Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Hôm nay Nhím Xù sẽ gửi đến các bạn phần tiếp của câu chuyện Mối Tình Đầu của Thiên Kim Tiểu Thư, tác giả Đường Quả. Nhớ like, ủng hộ, subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình Havala để đón nghe những câu chuyện hay nhất và bình luận cảm giác của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Lại nói Lê Trương Vi, người này thật là có chút kỳ quái. Rõ ràng lúc ngồi yên tĩnh thoạt nhìn như là một thiên kim đại tiểu thư cao quý tao nhã, nhưng sau khi chân chính quen biết, không thể nào mà thấy được một mặt tĩnh lặng bình thản kia của cô được. Lúc này, Ngô Hiếu Thiên mới phát hiện ra mình đối với những hiểu biết Lê Trương Vi trong quá khứ hầu như đều là sai lầm. Thời gian cô ấy huyên náo tuyệt đối nhiều hơn thời gian yên tĩnh. Hơn nữa, cô ấy hình như rất thiếu hụt cảm giác an toàn, luôn nghĩ hết tất cả các biện pháp dính anh thật chặt. Hơi tách ra một chút cũng sẽ hỏi là anh muốn đi đâu. Không biết đây là lần thứ mấy gào lên với cô rằng mình thật ra chỉ muốn đi tiểu mà thôi. Lại bắt đầu rồi. Đời trước em là keo rán 502 sao? Làm gì mà dính anh chặt như vậy? Lê Trương Vi cũng không phải là lần đầu tiên nghe được câu nói này, nhưng mà mỗi lần nghe thấy đều cảm thấy buồn cười. Vậy anh phải nhanh lên một chút, phải nhanh trở lại nhé. Ngô Hiếu Thiên đá văng cái ghế salon nhỏ trước mặt. Xem ra chân của anh xác định là 100% lành rồi. Hôm nay anh vừa mới đi bệnh viện tháo bột. Cánh tay phải, trước đừng nhắc tới mùi phải bọc một tháng đó, làm người ta ngạt chết. Lúc khôi phục lại, chỉ có sức nặng của tay phải. Ngược lại, anh cảm thấy thế này thì quá nhẹ. Thật là khủng khiếp. Bác sĩ dặn dò anh trong khoảng thời gian ngắn không nên hoạt động kịch liệt, giống như là ném bóng hoặc cầm vật nặng. Ngô Hiếu Thiên chỉ hỏi một câu, có thể lái xe ô tô bình thường hay không? Bác sĩ trả lời cũng không ảnh hưởng gì, nhưng vẫn muốn anh nên chú ý một chút. Nếu thấy đau một cách kỳ lạ thì nhất định phải tới bệnh viện tái khám. Đi vệ sinh xong quay trở lại phòng khách, Ngô Hiếu Thiên vừa mới ngồi xuống ghế, Lê Trương Vi liền ghé sát tới. Cô khoác tay anh, sau đó tựa đầu vào vai anh. Cả buổi tối duy trì cái tư thế này, cô đều không cảm thấy mệt mỏi. Nhưng Ngô Hiếu Thiên lại thấy phiền. Em ngồi bên cạnh anh không được sao? Tại sao phải dính sát anh như thế? Ngô Hiếu Thiên chưa từng quen bạn gái, không ngờ hai người ở chung một chỗ sẽ có rất nhiều thói quen không hợp như vậy. Anh đã quen tự do tự tại rồi, hiện tại đột nhiên có một gánh nặng dính mình thật chặt như vậy, anh cảm thấy rất không quen. Từ sau khi đồng ý cùng cô lui tới, Lê Trương Vi gần như hoàn toàn thâm nhập vào cuộc sống của anh. Trước cô thay thế anh đi làm ở cửa hàng bít tết một thời gian, bọn họ chỉ có thể gặp nhau vào cuối tuần. Hiện tại ngày nào cũng gặp mặt, bởi vì Lê Trương Vi ngày nào cũng đến nhà anh báo danh. Bởi vì người ta muốn ở chung một chỗ với anh cơ mà. Về sau, ngày chủ nhật mỗi tuần, Hiếu Thiên đều phải đi làm. Nếu như muốn bồi dưỡng tình cảm mà nói, thực sự chỉ có ngày bình thường mới nhìn thấy mặt nhau. Ban ngày bọn họ đều phải đi học, cho nên sau khi tan lớp liền trở nên quý báu hơn. Sau khi tan học, Lê Trương Vi liền bắt đầu dính lấy Ngô Hiếu Thiên, đi theo anh, cùng nhau đón xe buýt về nhà. Sau đó khi đến nhà anh chơi đến gần nửa đêm mới để cho tài xế nhà cô đón về. Bác Ngô là nhân viên quản lý của một tòa nhà phụ cận, vốn là phải làm theo ca, lại đổi cho một người làm nhân viên khác, thích làm cố định buổi sáng. Cho nên bác Ngô liền thay đổi thành nhân viên quản lý cố định ban đêm. Làm như vậy tiền lương sẽ tương đối nhiều hơn. Bác Ngô rất vui mừng, liền đảo lộn thời gian làm việc và nghỉ ngơi rồi. Vì vậy sau khi tan học về đến nhà, trong khoảng thời gian này sẽ không có bất kỳ người nào quấy rầy bọn họ. Lê Trương Vi rất thích dán chặt vào Ngô Hiếu Thiên như vậy lúc xem TV. Cô sẽ luôn luôn tìm đề tài tán gẫu cùng anh. Chỉ là bình thường, Ngô Hiếu Thiên cũng không quá quan tâm đến cô. Thỉnh thoảng hung dữ đáp lại cô mấy câu, nhưng cô lại vui vẻ như mua vé số trúng độc đắc vậy. Không, phải nói nếu anh nguyện ý cho cô một ánh mắt thôi, cô sẽ cảm ơn trời đất, cảm tạ chúng thần rồi. Cô tựa như một đóa hoa tầm gửi, khát vọng tình yêu quấn chặt lấy anh. Không có lúc nào là không mơ mộng cảm giác được dựa vào bên cạnh anh, cho nên luôn là khoác tay anh, dựa sát vào ngực anh để cảm nhận được cảm giác ấm áp trên người anh. Chỗ nào cũng không đi, chỉ ngồi trong phòng khách xem TV, cô cũng cảm thấy thỏa mãn. chỉ cần Ngô Hiếu Thiên ở bên cạnh, cô sẽ không tự chủ được cảm thấy vui vẻ. Em thật là kỳ quái. Ngô Hiếu Thiên ngại phiền, dường như liếc cô một cái, cuối cùng vẫn là đầu hàng cô. Ngoại trừ một chút hay dính người, còn lại những mặt khác căn bản không bắt bẻ được cái gì. Anh nghĩ anh cần một khoảng thời gian mới thích ứng được cảm giác có người bên cạnh. Mỗi lần nói chuyện đều có người trả lời anh. Thật ra thì không có chỗ nào để chê cả. Có sao? Lê Trương Vi ngọt ngào cười với anh. Thích bám người rất kỳ quái sao? Chúng ta vừa mới bắt đầu lui tới, vốn là nên dính như keo như sơn mới đúng. Nghe cô vừa nói thế, Ngô Hiếu Thiên im lặng, lúng túng đỏ mặt. Cũng là bởi vì cô quá dính anh, hai anh không dám trốn vào phòng chơi điện tử. Bởi vì anh chỉ cần vào phòng, cô nhất định sẽ đi theo vào. Cô nam quả nữ ở chung một phòng rất là nguy hiểm. Hơn nữa bên cạnh lại có giường mà cô lại dính như vậy. Cho nên mấy buổi tối này, Ngô Hiếu Thiên vẫn ép mình tận lực ở phòng khách. Tối thiểu phòng khách cho người ta cảm giác lý trí hơn. Anh vẫn nỗ lực kiềm chế dục vọng, không thể để cho mình suy nghĩ tới cái điều đó nhiều. Thấy trên TV đang giới thiệu chợ đêm ăn vặt nổi danh, Ngô Hiếu Thiên cảm giác bụng kêu ùng ục. Này, anh có chút đói bụng. Cái cửa hàng này có phải nằm phụ cận ở trường học của chúng ta? Lê Trương Vi chỉ vào hình ảnh cuối góc trên màn hình, nhìn rất quen mắt. Hiếu Thiên, anh muốn ăn cái này sao? Ngô Hiếu Thiên nhìn cô một cái. Em bà cũng thích ăn đồ ăn vặt ven đường sao? Ai nói? Anh lại dùng thành kiến kỳ quái phê bình em vậy? Lê Trương Vi cảm thấy có chút không vui, chúng ta đi. Nhưng cô rất nhanh điều chỉnh lại cảm xúc của mình, lập tức khôi phục lại. Hiếu Thiên, chúng ta đi dạo chợ đêm thôi. Gì? Đi dạo chợ đêm, đi ra ngoài một chuyến, hóng mát một chút. Lê Trương Vi kéo tay anh đứng lên. Tay phải của anh rốt cuộc cũng tháo ra rồi, coi như là đi ăn mừng. Tới trường học bên kia, có chút xa đấy. Ngô Hiếu Thiên đùn đẩy, nếu muốn ăn khuya thì lục tủ lạnh là được rồi, tội gì đi cho tốn tiền. Đi mà, bác sĩ không phải nói tay anh lái xe sẽ không có vấn đề gì sao? Ngô Hiếu Thiên hơi híp mắt nhìn cô chằm chằm. Thật ra là em muốn ngồi xe của anh chứ gì? Lại nay trên đường về nhà, sau khi tháo bột, Lê Trương Vi nói với anh, cầu xin anh sáng sớm ngày mai đi xe tới nhà cô, chở cô đi học. Nhưng anh rất vô tình cự tuyệt cô. Cô rõ ràng có thể ngồi xe hơi, hơn nữa trong nhà lại còn có tài xế chuyên dụng đưa đón cô. Tại sao lại cố tình muốn ngồi xe mô tô? Sau khi nghe, cô liền chu môi lên, nói anh không hiểu tâm tư của một cô gái. Anh hiểu, ai nói anh không hiểu? Hai ngày nay, bị cô làm phiền đến nỗi đầu đau như kim châm rồi. Cô chính là muốn cùng anh ở chung một chỗ sao? Anh hiểu được khát vọng của cô, hơn nữa cô cũng đừng nói, cô rất ghen tị khi nhìn thấy anh chở Tiểu Bàn đi học. Đương nhiên, anh biết cô có bao nhiêu mong đợi để có thể ngồi phía sau xe của anh, nhưng anh cũng có suy tính của anh. Vừa mới tháo bột tay phải, mặc dù cảm giác không ra ngoài có chỗ không đúng, nhưng rốt cuộc anh cũng một tháng chưa lái xe rồi. Một lần cuối cùng lái xe là lúc xảy ra tai nạn xe cộ, anh có chút sợ hãi cũng là bình thường. Hay chính là anh không chịu cho em ngồi lên xe mô tô của anh? Lê Trương Vi nổi cơn ghen, chẳng lẽ anh vẫn còn nhớ tới Tôn Tú Châu sao? Tại sao Tiểu Bàn có thể, còn em thì không được? Anh không nói là không chở em đi, chờ mấy ngày nữa anh xác định tay phải không có vấn đề gì thì anh sẽ chở em đi. Anh đã đồng ý, không được đổi ý đâu. Anh đã lừa em bao giờ chưa? Làm gì mà không tin anh như vậy? Anh đã từng mà. Lê Trường Vi nhỏ giọng lầu bầu. Này, sự kiện kia có thể quên đi được hay không? Anh căn bản không có đồng ý với em cơ mà. Ngô Hiếu Thiên kháng nghị, cô không thể nói không thành có chứ. Lê Trường Vi oán giận. Theo em thấy, anh chính là đồ vô lại, thế nhưng muốn người ta xóa bỏ câu nói đầu tiên. Anh không phải đã đồng ý lui tới với em rồi sao? Như vậy vẫn còn vô lại sao? Được, vậy em sửa lại. Anh đã từng vô lại, được chưa? Ngô Hiếu Thiên bất đắc dĩ trợn mắt, thật sự bị cô đánh bại rồi. Đi thôi, xuống lầu mượn xe đạp của chủ cho thuê nhà. Anh muốn chở em sao? Lê Trương Vi vui mừng trừng lớn hai mắt. Quan hệ của bọn họ bắt đầu từ xe đạp. Bây giờ anh không phải là bệnh nhân rồi, nên đổi lại là anh ấy chở cô sao? Đây chính là phong độ cần có của nam sinh. Nếu như em không phải sợ tay phải anh ở trên đường thế nào đó, vậy thì đi thôi. Ngô Hiếu Thiên cũng không phải là tự nguyền rủa mình, mà là anh thật không quá yên tâm. Không cẩn thận hại em ngã, anh bồi thường không nổi đâu đó nha. Có 10 Ngô Hiếu Thiên cũng không bù được một Lê Trương Vi. Đi cùng với cô, trái tim của anh đập nhanh hơn một chút. Thì ra là anh đang lo lắng cho em. Lê Trương Vi cực kỳ cảm động ôm lấy anh. Cô vô cùng vui vẻ, thì ra mình được Ngô Hiếu Thiên coi như bảo bối vậy. Mới vừa rồi cô thật sự hiểu lầm anh. Không nên hơi một tí lại ghìm chặt anh, em có thấy phiền hay không? Cái gì mà ghìm chặt, là ôm có được hay không? Lê Trương Vi không ngừng cố gắng ôm chặt lấy hông của anh, coi như anh có đẩy cô ra 100 lần, cô cũng sẽ lần thứ 101 ôm anh. Ngô Hiếu Thiên không có biện pháp nào với sự cố chấp của cô. Không thể làm gì khác hơn là uy hiếp cô. Em không thả tay ra thì anh sẽ không dẫn em đi chợ đêm đâu. Lê Trương Vi không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp, sau đó đổi thành khoác cánh tay của anh. Đây có tính là lần hẹn hò đầu tiên của hai người bạn họ không? Cô gần như đi hai bước nhảy một bước, vui vẻ như con kangaroo con. Vui mừng phấn khởi theo Ngô Hiếu Thiên cùng nhau ra khỏi nhà. Lễ Noel năm nay lại đúng là ngày nghỉ. Hàng năm cửa hàng bít tết mà Ngô Hiếu Thiên đi làm cũng thiết kế bữa tiệc Noel đặc biệt, cho nên cái ví của mọi người cũng bị giữ lại không tốn chút tiền. Đặt bàn cho đêm Noel ngay từ nửa tháng trước đã hết. Khi Lê Trương Vi phát hiện lễ Noel Ngô Hiếu Thiên lại muốn đi làm, cô thiếu chút nữa tức đến phát khóc. Đây là ngày lễ quan trọng thứ nhất sau khi bọn họ lui tới, tại sao anh lại có thể đi làm chứ? Tại sao anh không thể ở bên cô? Nhưng cũng không có kháng nghị với Ngô Hiếu Thiên, bởi vì cô biết mình nhất định sẽ nói không lại Ngô Hiếu Thiên. Có những việc Ngô Hiếu Thiên cũng hết cách với cô, đồng dạng tại phương diện nào đấy cô cũng không có cách nào với Ngô Hiếu Thiên. Một trong đó chính là chuyện có liên quan đến tiền. Ngô Hiếu Thiên luôn ở phương diện này cùng cô có sự rõ ràng. Trước cô thay anh trả chi phí sửa xe mô tô, dẫn tới tiền lương mỗi tháng anh đi làm, khấu trừ chi tiêu cũng sẽ lấy ra một khoản tiền trả lại cho cô. Hơn nữa anh hung dữ cảnh cáo cô, nếu như cô không lấy sẽ chia tay với cô. Lê Trương Vi bất đắc dĩ cực kỳ, nhìn anh để ý như vậy, cô cũng không thể làm gì khác hơn là cầm lấy. Thật may bình thường anh cũng không phải là người tính toán chi li như vậy. Lúc hai người đi dạo trong chợ đêm, anh sẽ mời cô ăn cái gì đó, sẽ không để ý đến cô mời lại. Hai người không sai biệt lắm, chính là tình huống anh tới em đi, có qua có lại. Sẽ không có người nào để đối phương tốn tiền. Như vậy rất tốt, giữa bọn họ chính là hình thức bình thường mà những cặp tình nhân học sinh hay làm. Ngày nào đó thậm chí Lê Trương Vi còn nghe được mẹ khen ngợi Ngô Hiếu Thiên vài câu. Con có tiền, cậu ta cũng sẽ không bởi vì nhà con có tiền, tiền tiêu vặt còn nhiều hơn cậu ta gấp mấy lần mà chiếm tiện nghi của con. Cho nên với chuyện có liên quan đến tiền, Lê Trương Vi tận lực không tranh luận với Ngô Hiếu Thiên. Nhưng mà lễ Noel, tất cả mọi người đều rất vui mừng đi tìm chỗ nào đó ăn mừng. Bữa tiệc Noel ngày đó, cô lại chỉ có thể một mình, một người đáng thương, chờ Ngô Hiếu Thiên tan việc sao? Cô giống như lơ đãng nói ra, không ngờ Ngô Hiếu Thiên thế nhưng hỏi cô có muốn đến chỗ trong tiệm hỗ trợ không? Nhưng lễ Noel hàng năm, tiệm luôn buôn bán siêu tốt, coi như giá tiền bữa ăn cao gấp đôi thì vấn đề đặt bàn vẫn là giống như mọi năm, đều hết ngay. Xem ra nhân dân trong nước bị những việc làm ngày nghỉ của thương nhân một chút sức chống cự cũng không có. Lễ Noel năm nay sau khi hết giờ buôn bán, cửa hàng sẽ vì các nhân viên mở một buổi liên hoan Noel muộn, bởi vì thời gian đóng cửa tiệm đã khiến mọi người nửa đêm rồi. Cửa hàng trưởng sẽ đảm đương ông già Noel, tặng mỗi nhân viên một món quà, còn có trợ cấp đặc biệt lễ Noel, khiến mọi người hy sinh ngày nghỉ quan trọng tới cửa hàng làm việc. Phục vụ khách công nhân viên hưởng thụ được ngày nghỉ vui thích. Lê Trương Vi vốn cho là Ngô Hiếu Thiên gọi cô đến hỗ trợ trong tiệm là rửa chén bát. Kết quả ngày đó vừa đến mới phát hiện cô có một nhiệm vụ khác. Trưởng ca đưa cho cô một bộ con nai giả để cho cô lúc khách dùng cơm được một nửa tặng cho khách những vật kỷ niệm nhỏ mà trong tiệm đặc biệt chuẩn bị. Lê Trường Vi thay bộ đồ con nai vào, bộ dáng đáng yêu khiến những khách nhân đều điên cuồng, rối rít lôi kéo cô chụp hình kỷ niệm, làm cô tối loay hoay, không có thời gian thương tiếc mình, cùng với người thương vô duyên đêm Noel thứ nhất. Rốt cuộc, thời gian từng giây từng phút tiến tới gần thời gian đóng cửa tiệm, tiễn vị khách cuối cùng, trưởng ca tập hợp mọi người lại. Đầu tiên, cảm ơn các vị đồng nghiệp hôm nay đã hy sinh cùng dâng hiến. Chúc mọi người lễ Noel vui vẻ. Tầm mắt của cửa hàng trưởng quét qua tất cả nhân viên, nhìn tới Lê Trương Vi mặc bộ con nai giả, mỉm cười hướng cô vẫy vẫy tay. Lê Trương Vi quay đầu trưng cầu ý kiến của Ngô Hiếu Thiên, thấy anh gật đầu một cái, cô mới chậm chạp có chút thẹn thùng đi tới. Tiếp đó, tôi muốn cảm tạ vị tiểu thư nai xinh đẹp ngày hôm nay. Bởi vì có cô ấy, tối nay trong tiệm chúng ta tràn đầy rực rỡ ánh sáng như bảo thạch. Lê Trương Vi xấu hổ hướng mọi người cua cua tay, đột nhiên lại giao cho nhiệm vụ mới. Kế tiếp là thời gian ông già Noel tặng quà. Xin mời vị tiểu thư nai xinh đẹp tới làm trợ thủ của tôi có được không? Trưởng ca kéo một bao tải quà tặng đi vào, đặt trước mặt của Lê Trương Vi. Lê Trương Vi hiểu ý, mở cái bao tải to, sau đó từng bước lấy quà tặng ra, đưa cho ông già Noel cửa hàng trưởng. Phía trên mỗi quà tặng cũng dán con tem, cửa hàng trưởng từng cái tặng quà cho nhân viên. Dĩ nhiên tiểu thư nai xinh đẹp Lê Trương Vi cũng lãnh được một phần. Cửa hàng trưởng tuyên bố một câu, quà tặng năm nay Noel là bạn tốt, vì tình bạn bè mà tài trợ. Nếu như mọi người không thích, ngàn vạn đừng ném trả lại cho cửa hàng trưởng. Ngày nói thế, các nhân viên rối rít châu đầu ghé tai nghị luận, rốt cuộc là quà tặng gì, không thích thì ném trả lại cho cửa hàng trưởng. Vừa tháo xuống bộ râu màu trắng, cửa hàng trưởng lại cười bổ sung một câu. Nếu như muốn ném trả lại cho cửa hàng trưởng cũng có thể, xin kèm một phần báo cáo dùng thử rồi ném trả lại. Bạn của tôi vô cùng mong đợi báo cáo dùng thử của các vị. Mọi người nghe thế không hiểu ra sao, rốt cuộc là quà tặng gì? Mấy người hiếu kỳ thấy quà đặc biệt nặng, bắt đầu mở quà tại chỗ. Trước khi có người hét lên kinh ngạc, cửa hàng trưởng đã sớm chạy mất dạng. Rốt cuộc là thứ gì? Ngô Hiếu Thiên tò mò tới bên cạnh Tiểu Liêu, chỉ thoáng nhìn qua mà anh sắc mặt liền lúng túng mắng một câu. Mẹ kiếp! Sao cửa hàng trưởng lại dám đưa cái này? Lê Trương Vi ôm quà của cô đi tới bên cạnh Ngô Hiếu Thiên, không rõ chân tướng mà nhìn anh. Là vật gì thế? Nét mặt của anh sao kỳ quái vậy? Không được nhìn. Ngô Hiếu Thiên vội vàng ngăn đồng nghiệp mở cái hộp ra. Anh càng làm như vậy, Lê Trương Vi càng tò mò. Mặc dù chính cô cũng có một món quà tặng, nhưng là hiện tại có người mở, đương nhiên là nhìn người khác nhanh hơn, cho nên cô tiến tới liếc mắt nhìn. Đó là cái vật gì vậy? Cô không hiểu, hỏi Ngô Hiếu Thiên. Nghe được câu hỏi của cô, mấy đại nam sinh oanh một tiếng cười bật lớn, Ngô Hiếu Thiên thì nhanh chóng đỏ mặt. Tiểu Ngô, cậu phải cố gắng lên. Thì ra còn không có được như ý, tôi còn tưởng các cậu đã sớm. Ngô Hiếu Thiên cực kỳ tức giận, kéo tay Lê Trương Vi, giống như cửa hàng trưởng biến thành một làn khói từ cửa sau chạy ra ngoài. Tại lúc đóng cửa lại, bọn họ nghe được trưởng ca hướng bọn họ giống to. Tiểu Ngô, cậu không cần trở lại quét dọn đâu, ngày mai đi làm sớm nửa giờ, có nghe không? Ngô Hiếu Thiên trước một bước mang Lê Trương Vi rời khỏi là vì tránh cho cô lúng túng. Nhưng Lê Trương Vi cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tại sao cô vừa hỏi đó là vật gì, mọi người liền bật cười. Thật ra cô cũng chỉ thoáng liếc mắt một cái mà thôi, không có thật kỹ xem trong hộp là vật gì, tại sao phản ứng của bọn họ lại kỳ quái đến thế? Hiếu Thiên, anh ở đây tức giận cái gì? Tại sao phải vội vội vàng vàng trốn ra? Đi, anh đưa em về. Ngô Hiếu Thiên ngồi lên xe, sau đó đội cho cô nón bảo hiểm chuyên dụng. Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em mà. Lê Trương Vi cảm thấy vẻ mặt anh là lạ, rốt cuộc là thứ gì, làm anh nhìn một cái liền giống như nhìn thấy quỷ. Còn nữa, mặc dù là lễ Noel đã qua, nhưng hôm nay là lễ Noel, anh không muốn cùng cô ăn một bữa chúc mừng sao? Mặc dù cả buổi tối bọn họ đều trải qua cùng nhau là không sai, nhưng đó là công việc. Bây giờ công việc đã kết thúc, còn dư lại thời gian cuối cùng là thuộc về họ cơ mà. Hiếu Thiên, em muốn đến nhà anh qua đêm. Cô đã sớm có ý định này, cũng đã cùng dì Xuân xin phép rồi. Mặc dù dì Xuân không tán thành, nhưng cũng là không phản đối quyết định của cô. Không được. Tại sao? Lê Trường Vi có chút khổ sở. Mỗi lần chỉ cần cô vừa nhắc đến chuyện qua đêm, anh chỉ lắc đầu. Cô còn tưởng rằng hôm nay là lễ Noel, sẽ khác bình thường. Không hiểu được vẫn bị cự tuyệt. Người ta chỉ muốn ở cùng một chỗ với anh thôi mà. Ngô Hiếu Thiên cảm thấy những lời này anh nghe đến có chút tê dại. Đến nhà anh ở qua đêm, em có biết lưu lại qua đêm có thể xảy ra chuyện gì không? Anh bình thường đã nhẫn nhịn rất cực khổ, cô lại lần nữa khiêu chiến nhẫn nại cực hạn của anh sao? Em đương nhiên cũng có nghĩ qua. Lê Trường Vi cũng biểu diễn kỹ năng biến sắc mặt đặc biệt, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đỏ lên. Nếu như anh muốn, em nguyện ý phối hợp mà. Cô cũng không phải là một người gượng ép, dù sao người trong lòng cô chính là anh. Thân thể sớm cho anh một ngày, chậm một ngày cho anh, đối với cô mà nói cũng không có sự khác biệt. Nếu như anh muốn, vậy thì cho anh. Lê Trường Vi mỗi lần đều có ý đồ lưu lại qua đêm, đều là vì chủ ý này. Cô rất muốn vì chuyện này mà xác định tình yêu giữa mình và anh. Nghe thì rất ngu ngốc, nhưng sẽ không hối hận khi đem mình tặng cho anh. Bởi vì vậy đối với cô mà nói, đó cũng là một nghi thức quan trọng để thừa nhận tình yêu của mình. Ngô Hiếu Thiên không ngờ cô có thể trả lời như vậy, nhưng mà anh tuyệt không bất ngờ. Bạn gái của anh chính là một người sẽ nói ra những lời như thế, trực tiếp như thế, làm cho người ta phản ứng không kịp. Hại anh trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết phải làm thế nào để trả lời cô. Lê Trường Vi đợi một lúc lâu vẫn không có được câu trả lời của anh. Cô chỉ có thể sử dụng một chiêu mà trước nay cô vẫn dùng, mềm giọng xin anh. Chớ đuổi em đi có được hay không? Cô đeo nón bảo hiểm chuyên dụng lên đầu, không giống cái nón mà Tiểu Bàn đã đổi. Là cô yêu cầu Ngô Hiếu Thiên chuẩn bị nón bảo hiểm mới cho cô. Cô yêu anh chính là tràn đầy mong muốn giữ chặt lấy như vậy. Sau đó cô ngồi lên chỗ ngồi phía sau, hai tay ôm thật chặt lấy hông anh. Tiếp đó là lúc Ngô Hiếu Thiên nên trả lời cho cô. Nhà của Lê Trường Vi chỉ cần rẽ ngã tư đường kia là tới, thì Ngô Hiếu Thiên lại băn khoăn phiền não, tạm dừng xe. Anh chạy tới chỗ có ánh đèn, thế nhưng anh lại chậm chạp không xoay qua chỗ khác. Lê Trường Vi ngồi đằng sau bực mình đấm anh mấy cái, nghĩ thầm coi như anh thật sự đưa cô về đến nhà rồi, cô cũng tuyệt đối không xuống xe. Thật may là anh do dự một lúc lâu sau, cuối cùng vẫn là chở cô về nhà của anh. Lúc dừng xe, Ngô Hiếu Thiên vẫn căm giận, xem như mọi thứ đều không thuận mắt, hùng hùng hổ hổ lao lên lầu, ném nón bảo hiểm, lúc đóng cửa phòng cũng vứt bỏ luôn. Lê Trường Vi như cô vợ nhỏ, lặng lẽ đi vào sau Ngô Hiếu Thiên. Anh vừa vào cửa lại bắt đầu quẳng chìa khóa, vẻ mặt thối như người chết. Nhưng cô lại cảm thấy bộ dáng giận dỗi của Ngô Hiếu Thiên như vậy thật là đáng yêu chết đi được. Chỉ tiếc cô không nhìn thấy vẻ mặt của anh lúc ở đường giao lộ, chắc hẳn sẽ đặc sắc hơn bây giờ. Cô ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa chờ anh xử trí. Cô biểu hiện thái độ của mình rõ ràng, muốn ở cùng một chỗ với anh. Cô tuyệt đối không để ý chuyện gì sẽ xảy ra khi lưu lại qua đêm. Bất luận như thế nào đều là do cô tự nguyện. Hơn nữa cô vô cùng nguyện ý phối hợp với anh. Cho nên nếu như anh muốn cô thì cô cho anh. Nếu như anh nhẫn nhịn không động vào cô sẽ không như vậy mà ngược lại bá vương ngạnh thượng cùng với anh. Lại nói con gái cũng thích hợp dùng cái từ này sao? Bởi vì không xác định chắc chắn, Lê Trường Vi nhịn không được cười lên. Cười cái gì mà cười? Ngô Hiếu Thiên tâm phiền ý loạn nhìn cô chằm chằm. Từ lúc bắt đầu không rẽ ngã tư đó để đưa cô về nhà, dọc đường anh vẫn không ngừng tự hỏi vì sao lại muốn chở cô ấy quay trở lại nhà mình? Vì sao lại muốn chở cô ấy quay trở lại nhà mình cơ chứ? Quan trọng là anh chưa chuẩn bị tâm lý để xảy ra quan hệ thân mật với cô. Lúc này trong đầu xuất hiện một âm thanh chính nghĩa nói với anh, lưu cô ấy qua đêm cũng không nhất định là lên giường. Anh đại khái có thể làm Liễu Hạ Huệ hiện đại

Ngô Hiếu Thiên buồn bực hừ một tiếng. Đây chính là cái giá của lòng hiếu kỳ. Thật may cô ấy không mở quà của anh ra. Lúc nãy ở trong tiệm, Tiểu Liêu mở cái hộp kia ra. Bên trong là một dương vật giả màu hồng rất to. Anh cũng không xác định được bên trong hộp quà của anh cũng giống như vậy hay không. Nhưng hơn phần nửa đều là đồ vật giống nhau. Sao cửa hàng trưởng dám đưa cho các đồng nghiệp loại đồ vật như vậy chứ? Ngoại trừ Lê Trương Vi, còn rất nhiều nhân viên nữ cơ mà. Chẳng lẽ anh ấy không sợ bị nhân viên nữ tố cáo quấy rối tình dục sao? Cho nên, quà tặng của anh bên trong cũng là loại vật này. Lê Trương Vi lúng túng chạy tới cầm món đồ chơi binh lính lên, tắt công tắc. Bên trong phòng rốt cục khôi phục lại yên tĩnh, nhưng mà vẻ mặt của cô và Ngô Hiếu Thiên đều đỏ bừng. Không phải. Ngô Hiếu Thiên lắc đầu một cái. Lòng hiếu kỳ của Lê Trương Vi lại được khơi lên. Nếu không thì là cái gì? Một đồ vật em không được nhìn. Ngô Hiếu Thiên đứng lên, cầm cái phần quà tặng kia vào trong phòng giấu ở trong ngăn tủ. Lê Trương Vi cũng đi theo vào. Nếu như là món đồ chơi tình thú, không phải là những thứ đó sao? Làm gì mà không cho phép em nhìn? Những thứ đó... Ngô Hiếu Thiên nhớ tới vẻ mặt của cô lúc cầm món đồ chơi tình thú là trứng nảy trên tay. Anh suy đoán là cô căn bản không có nhìn thấy những thứ đồ này. Đừng nói như thể em đã thấy qua những món đồ chơi tình thú này. Lê Trương Vi mím môi, loại chuyện như vậy thì không có cách nào nói láo được. Nhưng thái độ của anh như vậy càng làm cô thêm tò mò mà thôi. Mở ra cho em xem một chút đi, coi như là biết thêm kiến thức. Loại chuyện như vậy không cần biết quá nhiều. Ngô Hiếu Thiên đóng sầm ngăn tủ lại, sau đó quay đầu lại nhìn cô chằm chằm. Anh cảnh cáo em, không được trộm mở quà của anh. Sau đó anh đi ra khỏi phòng, cái đuôi đó đương nhiên đi theo anh tới phòng khách. Anh như vậy, rõ ràng là muốn mồi em mà. Hiện tại cô rất muốn nhìn có được không? Nếu như anh quang minh chính đại một chút, nói không chừng lúc ở trong tiệm, cô đã nhìn thấy rồi, hiện tại cũng không cần phải cảm thấy tò mò. Không phải em đã nhìn thấy đồ vật kia của Tiểu Liêu sao? Đồ vật kia? Lê Trương Vi nhìn anh mà không hiểu chuyện gì. Thì... Ngô Hiếu Thiên quả nhiên là bị cô bức cho điên rồi, anh không muốn thảo luận cùng với cô. Chúng ta có thể dừng lại cái chủ đề về món đồ chơi tình thú này được không? Lê Trương Vi che gương mặt lúng túng đỏ bừng của mình lại, vẫn có chút xấu hổ. Vậy thì tốt, chúng ta nói tới chuyện khác vậy. Cô cúi đầu lấy quả trong túi ra đưa tới trước mặt anh. Đây là bóp da LV dùng cho nam mà cô đã tỉ mỉ chọn lựa, muốn tặng quà Noel cho anh. Cái này tặng cho anh, Merry Christmas. Ngô Hiếu Thiên kinh ngạc nhìn cô. Làm sao bây giờ, anh không có chuẩn bị quà. Anh thật sự không tự giác là mình đã có bạn gái. Lễ Noel là một ngày lễ quan trọng như vậy, thế mà anh lại không chuẩn bị gì cho cô cả. Em biết ngay mà. Lê Trương Vi chề môi, anh không có một chút ý nào để em trong lòng cả. Cô để ý những lời nói của anh không phải vì quà mà là trái tim của anh. Vừa nãy anh lại muốn trực tiếp đưa cô về nhà, vậy chứng tỏ căn bản anh cũng không muốn cùng cô vượt qua ngày lễ kỷ niệm lần thứ nhất từ khi hai người lui tới. Cô cảm thấy rất đau lòng. Hiếu Thiên, anh thật sự rất quá đáng đấy. Thật xin lỗi, không phải anh cố ý quên. Thật sự là... Là cái gì? Anh nói cho rõ ràng. Lê Trương Vi ngồi xuống bên cạnh anh, dùng sức đánh vào bả vai của anh. Mỗi lần cô tức giận, cũng chỉ biết đánh anh như thế này. Chỉ cần dùng lực đánh anh, cô sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều. Chỉ là lực đánh của cô đều nằm trong phạm vi anh có thể chịu đựng được, cho nên mỗi lần anh đều không phản kháng chút nào, ngồi yên để cô đánh. Anh vẫn còn chưa quen em là bạn gái của anh. Ngô Hiếu Thiên bất đắc dĩ, từ một người tự do tự tại đến hai người thân thiết gắn bó, phải cần một khoảng thời gian làm quen. Vậy thì phải tới lúc nào anh mới quen được? Lê Trương Vi nghĩ thầm, anh như vậy cũng không sai. Đó là lý do mà anh trở nên tức giận hơn. Nếu như là anh bởi vì vấn đề kinh tế không có tiền mua quà tặng cho cô, những thứ này cô có thể hiểu được. Nhưng anh cố tình không phải như vậy, mà là anh không xem cô như bạn gái để đối xử. cho nên mới quên chuẩn bị quà tặng cô, quên phải cùng cô trải qua ngày lễ quan trọng như vậy. Anh cũng không biết, Ngô Hiếu Thiên thành thật trả lời. Thật ra thì anh cũng đã từ từ quen với sự tồn tại của cô rồi, bởi vì cô luôn díu dít, hơn nữa vô cùng bám anh, đã thành thói quen có một người bên cạnh. Anh có chút thiếu hụt khi thực hiện vai trò bạn trai trong quan hệ trai gái này. Nói ví dụ, những việc bạn trai nên vì cô mà làm, hoặc là bạn gái có thể vì anh mà làm những gì, loại mong đợi này anh tiếp thu khá kém, có thể cần cô dạy nhiều hơn. Lần sau em có thể nói với anh trước, anh tương đối chậm chạp trong mấy chuyện này. Em mới không cần, cứ như vậy không phải biến thành một mình em yêu anh sao? Cô muốn chính anh tự bản thân mình nỗ lực, nếu như toàn bộ đều là cô bức bách, vậy còn có ý nghĩa gì chứ? Không phải em rất am hiểu chuyện như vậy sao? Ngô Hiếu Thiên đột nhiên bật cười. Chính anh bị bắt buộc lui tới cùng cô, bị buộc phải thích ứng tới sự tồn tại của cô, bị buộc phải tiếp nhận tất cả của cô. Nhiều hơn nữa, một lần bị buộc phải nhớ tới ngày kỷ niệm cũng không phải sao. Em có sao, em có sao? Anh như vậy là bôi đen cô mà. Lê Trường Vi lại đập anh một cái. Cho nên ý của anh là em có thể trực tiếp yêu cầu anh vì em làm cái gì cũng được sao? Ngô Hiếu Thiên nghiêng người suy nghĩ một chút, đồng ý với cô, nhưng mà có điều kiện. Bởi vì anh quên chuẩn bị quà Noel lần này, em có thể yêu cầu anh làm một chuyện để đền bù. Nhưng về sau, anh hy vọng em có thể trực tiếp thảo luận cùng anh. Lê Trường Vi cảm thấy rất hợp lý, vì vậy gật đầu một cái. Được, vậy em có thể yêu cầu anh hôn em được không? Cô lúng túng đỏ mặt, tràn đầy mong đợi nhìn anh. Không có quà cũng không sao cả. Cả người anh chính là quà tặng cho cô rồi, chỉ thiếu một vòng tay handmade để đeo nữa thôi. Cái gì? Ngô Hiếu Thiên kinh ngạc nhìn cô chằm chằm. Loại chuyện như vậy mà cô cũng ép mình được sao? Anh định từ chối sao? Lê Trường Vi mím môi, vẻ mặt có chút khổ sở. Cô đã chủ động đến mức này rồi, anh không thể nhắm mắt hôn một cái để cô được như ý nguyện hay sao? Hôm nay là lễ Noel mà, cô chỉ muốn lưu lại một kỷ niệm gì đó đáng nhớ mà thôi. Lê Trường Vi tức giận, co người lại trên ghế salon. Hai tay ôm đầu gối, vẻ mặt khổ sở, cúi đầu nhìn sàn nhà chằm chằm. Khoảng rất lâu sau đó, đột nhiên tay của Ngô Hiếu Thiên xoa nhẹ lên đầu cô. Cô vừa ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc nhìn thấy tầm mắt của anh. Anh đang chậm rãi tới gần cô, sau đó tay của anh ôm lấy khuôn mặt của cô. Lê Trường Vi nín thở cho đến khi mặt của anh gần sát mặt cô mới thôi. Cô khẩn trương nhắm hai mắt lại, sau đó môi của cô bị môi anh dán sát vào. Cô có thể cảm nhận thấy hơi thở của anh thổi nhẹ qua trên mặt cô, môi của anh lui ra, nhưng sau đó lại dán tới thêm một lần nữa. Lần này, anh lấy đầu lưỡi liếm môi của cô. Tựa như bắt đầu bị đầu độc, cô cũng hé môi ra, tiếp đó đầu lưỡi của anh đi vào. Lê Trường Vi kinh hô một tiếng, đầu lưỡi đã bị anh mút chặt, một nụ hôn dây dưa nóng bỏng. Bọn họ cũng không có nhiều kinh nghiệm, chỉ có thể dựa vào bản năng tự tìm tòi. Từ từ tìm tòi, bất luận va chạm thế nào, miễn cưỡng có thể làm cho bọn họ cảm thấy thoải mái là được. Khẽ liếm, còn có cảm giác hơi thở quấn quýt lúc thân mật. Đây là một nụ hôn đẹp tuyệt, rất tuyệt. Đây cũng là nụ hôn đầu tiên của bọn họ. Ngô Hiếu Thiên hôn đến nỗi bản thân bất lực, căn bản là không muốn ngừng lại. Cô mềm mại phục tùng rúc vào người anh, mở cái miệng nhỏ nhắn mặc cho anh tham lam mút nước miếng ngọt ngào của cô. Đập vào hình ảnh đặc biệt này, lập tức dính liền với những thứ kia trong giấc mộng xuân mà anh đã mơ vào ban đêm. Dòng máu kích thình chạy toán loạn xung quanh, cuối cùng từ từ đi tới tập trung vào vùng bụng dưới của anh. Khi dục vọng bắt đầu nổi lên, anh không nhịn được lầu bầu một tiếng. Như vậy không được. Anh cảm thấy nên dừng lại, nhưng anh mới nói hết lời thì lại nhịn không được, lại hôn cô. Hơi thở ngọt ngào mê người của cô, trời có đánh anh cũng không muốn dừng lại. Cơ thể Lê Trường Vi co thành một cục, cảm được nâng cao lên bởi nụ hôn của anh. Tư thế này làm cô cảm thấy không thoải mái. Đổi tư thế có lẽ sẽ tốt hơn, nhưng cô lại không có một chút ý nghĩ nào muốn đẩy anh ra cả. Ngộ nhỡ cô chủ động dừng nụ hôn này lại, anh sẽ không chịu hôn cô lại, nhất định là cô sẽ hối hận đến chết. Thế nhưng hôn như vậy, ngược lại Ngô Hiếu Thiên bắt đầu cảm thấy chưa đủ. Anh muốn ôm cô thật chặt, còn muốn đụng chạm vào nhiều nơi trên da thịt mềm mại của cô. Anh buông môi cô ra, kéo cô lên trên người mình. Mặt đối mặt, dạng chân ngồi trên đùi của anh, Lê Trường Vi hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Nháy mắt sau đó lại bị anh hôn. Cô chỉ biết như tư thế bây giờ thoải mái hơn nhiều. Ngô Hiếu Thiên một tay ôm hông cô, một tay tiếp tục bưng lấy mặt của cô, vội vàng mút lấy đôi môi của cô, hơn nữa còn xâm nhập thăm dò vào bên trong. Cô ngọt ngào như mật ong, hấp dẫn anh lần nữa đến lần nữa nhấm nháp. Tư vị kia quá mức tốt đẹp, anh quên mình phải dừng nụ hôn này lại, dần dần bị dục vọng cuốn vào như nước xoáy. Anh hô hấp dồn dập, ngưng mắt nhìn cô. Đôi môi cô sưng lên do bị nụ hôn sao mê người như vậy. Anh vô lực phản kháng, hôn lên đó lần nữa, cũng không ngừng dùng môi của mình cậy mạnh chà đạp lên đôi môi của cô. Mặc kệ anh thô lỗ cỡ nào, cô đều vui vẻ thừa nhận. Điều này làm cho Ngô Hiếu Thiên tràn đầy cảm giác chinh phục. Cô quả nhiên rất phối hợp, nếu hai người bọn họ cũng không muốn kết thúc sau cái nụ hôn này, vậy hãy để cho ngọn lửa dục vọng hoàn toàn cháy hết luôn đi. Phòng khách không phải là một nơi tốt để quan hệ. Ngô Hiếu Thiên bế cô lên, đi vào phòng của anh. Thật ra trong phòng khách cũng không có chỗ nào để làm cả. Với lại vì ba anh hơn 8 giờ sẽ về nhà. Loại chuyện như vậy làm trên giường sẽ thoải mái hơn. Mà sáng sớm hôm sau, sau khi lên giường mới có nhiều không gian hơn, động tay động chân lên cơ thể mềm mại của cô. Từ trong mộng xuân, anh đã cùng cô làm cái tư thế này. Đến chính thức làm, anh mới có chút khẩn trương. Nhưng mà nhất định anh sẽ thuận buồm xuôi gió. Dù sao trong mộng, anh ép cô rất nhiều lần. Lê Trường Vi bị anh hôn, cả người mềm ra, không chống cự chút nào, bị anh ôm vào trong phòng. Vốn dĩ là cô mưu đồ chuyện này, không ngờ Ngô Hiếu Thiên lại không quá dễ trêu chọc. Một khi thành công trêu chọc, quyền khống chế lập tức bị anh tước đoạt mất. Cô ngu ngốc thở hổn hển, chỉ có thể tùy anh định đoạt mà thôi. Ngô Hiếu Thiên đặt cô ở trên giường, chính mình dựa sát lên trên. Cô giống như một con búp bê xinh đẹp, không thuộc về thế giới của anh. Lý trí của anh vẫn còn do dự, rốt cuộc có nên cùng cô phá bỏ lần quan hệ này hay không. Nhưng cơ thể của anh đang nóng như lửa nóng, hết sức căng thẳng. Muốn đổi ý còn kịp, em bây giờ nên đẩy anh ra. Tình hình này làm mặt anh đỏ lên, anh rõ ràng biết cô tuyệt đối sẽ không đẩy anh ra. Quả nhiên, Lê Trường Vi đỏ mặt ôm anh càng chặt hơn, đây chính là câu trả lời của cô. Lý trí Ngô Hiếu Thiên nhanh chóng biến mất, kiềm chế không được lần nữa hôn lên đôi môi kiều diễm kia. Có lẽ câu nói kia anh nên hỏi anh mới đúng. Lần này anh không có cơ hội đổi ý rồi. Quá trình cởi quần áo rất là đau khổ, bởi vì Ngô Hiếu Thiên vẫn không ngừng hôn cô. Lê Trường Vi trở nên bị động bởi vì quá mức xấu hổ, cũng bởi vì nụ hôn của anh làm cô rất loạn. Chỉ cần mỗi lần bị anh hôn, chức năng suy xét trong đầu cô gần như tự động dừng lại, còn lại hết thảy tất cả đều là động tác phản xạ mà thôi. Quần áo trên người bọn họ từng món một bị anh cởi ra ném xuống giường. Khi cô phơi bày thân thể không chút gì che giấu ở trước mặt anh, Ngô Hiếu Thiên không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Hai đầu vú đầy đặn ngẩng lên, còn không đủ một nắm tay, hơn nữa da lại trắng nõn trơn mịn như tuyết. Cảnh đẹp trước mắt thật sự làm cho đàn ông điên cuồng mất hồn. Ánh mắt anh tán thưởng làm Lê Trường Vi cảm thấy ngượng ngùng, lặng lẽ đưa tay che ngực lại. Nhưng còn chưa tới nơi thì đã bị Ngô Hiếu Thiên thô lỗ kéo ra. Không được che. Cả mặt Lê Trường Vi đỏ bừng, giọng nói ra lệnh của anh lúc này, không hiểu được tại sao lại làm cho cô cảm thấy rất hưng phấn. Cô dường như rất thích dáng vẻ mất khống chế của anh. Ánh mắt của anh vẫn nhìn ở trên người cô, Lê Trường Vi cảm thấy vừa xấu hổ lại có chút kiêu ngạo. Không phải là anh đang điên cuồng vì cô sao? Đương nhiên là Ngô Hiếu Thiên chạm vào mục tiêu rõ ràng nhất, bộ ngực tròn trịa của cô. Hai luồng thịt mềm mại, sờ lên rất có cảm xúc. Để cho anh rất nhanh bị mê muội. Anh không chỉ có lấy tay vuốt ve nhào nặn mà còn dùng đôi môi thay nhau nhấm nháp. Nhị hoa kiều diễn nở rộ như anh đào, xem ra cực kỳ mỹ vị. Anh mút chặt một bên, dùng đầu lưỡi nóng bỏng trêu chọc nó. Chỗ đó chưa từng có người làm như vậy. Cái cảm giác lạ lẫm này khiến Lê Trương Vi cảm thấy vừa sợ hãi lại có chút hiếu kỳ. Thoải mái, khi anh cố ý dùng răng phớt qua nụ hoa của cô thì truyền đến một hồi khó chịu đau đớn mà lại yêu thích. Không thoải mái, khi anh ngậm nụ hoa của cô như con nít mút vào không ngừng thì hông của cô cũng tê dại cả lên. Ngô Hiếu Thiên đưa người về phía trước trêu chọc bộ ngực mềm mại trên cơ thể cô, dục vọng cương cứng khó nhịn, để ở bên cạnh bắp đùi cô mà liếm mút. Anh phải từ từ, thế nhưng cảm giác cọ sát này thật sự rất thoải mái. Tay của anh đi tới giữa hai chân cô dò thăm, nơi đó mới làm cho dục vọng của anh lên đỉnh. Tìm kiếm vùng đất tam giác, lông đen mềm mại kia, không hề báo trước, thổ lỗ trực tiếp đưa đầu ngón tay cắm vào bên trong u huyệt của cô. Lê Trường Vi kinh hô một tiếng, không thoải mái đánh vào bả vai của anh. Ngô Hiếu Thiên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lê Trương Vi kìm nén đến khó chịu, không khỏi thở dài. Thật chặt, mới như vậy mà không chịu nổi, chờ chút nữa thì phải làm sao? Anh đau lòng cô kìm nén như vậy, có thể làm gì thì anh cũng chỉ là cố gắng để cho cô thích ứng trước mà thôi. Anh lại đưa thêm một ngón tay, từ từ mở rộng lối vào chặt cứng bên trong. Lần sau đi sâu hơn lần trước, một chốc lại chậm rãi rút ra rút vào. Lê Trường Vi xấu khổ không biết nên làm thế nào. Cô vịn bả vai của anh, phát ra tiếng rên rỉ. Nghe cô rên rỉ, dục vọng của Ngô Hiếu Thiên càng tăng lên. Biết rõ phải cho cô một ít thời gian để kích ứng, nhưng anh lại nghe cô kêu kiều mị như vậy, ai sẽ chịu được. Anh điều chỉnh tư thế, đặt cô nằm dài trên giường, tách ra hai chân của cô, dán bụng dưới vào đó, trực tiếp sử dụng cự đại to lớn của mình thay thế ngón tay đi vào trong cơ thể cô. Hoàn toàn là đẳng cấp sai khác biệt, dù Lê Trương Vi không tận mắt nhìn thấy nhưng có thể cảm thấy. Khi anh bắt đầu tiến vào hơn nữa, cố gắng đẩy mạnh vào sâu bên trong, cô vô cùng không thoải mái, một tay chống đỡ cơ thể, một tay đẩy anh. Ngô Hiếu Thiên ác ý cười với cô. Em thật sự muốn thấy hay sao? Lê Trường Vi nhìn theo tầm mắt anh tới vị trí dán chặt của hai người. Khi thấy đồ tượng trưng cho phái nam to lớn đó thì cô không khỏi hít vào một hơi. Bây giờ đã có một phần tiến vào bên trong cơ thể cô rồi. Căn bản là không thể so sánh với ngón tay vừa rồi. Khó trách cô cảm thấy đau như vậy. Cô bắt đầu thấy sợ. Đi vào thế làm cô khó chịu tới cực điểm, nhưng cô đã không có biện pháp trốn tránh rồi. Phát hiện cơ thể cô cứng lại, Ngô Hiếu Thiên tiến vào bị trở ngại mãnh liệt. Anh đẩy cô nằm lại trên giường, ôm cô, dùng nụ hôn cố gắng thu hút sự chú ý của cô, để cô hơi buông lỏng một chút. Sau đó lúc cô bị hôn mơ màng, anh dùng lực giữ chặt eo của cô, cậy mạnh chiếm lĩnh vùng sửa nữ chặt khít của cô. Cảm giác phá tấm màng mỏng kia đau đớn như xé rách cô vậy. Lê Trường Vi khóc ra tiếng. Rất đau, kiềm chế không được nước mắt chảy trên mặt. Âm thanh cô gào thét rên rỉ lại bị anh hôn cho mất tiêu. Ngô Hiếu Thiên vừa hôn môi của cô, vừa ở sâu trong cơ thể của cô chuyển động. Muốn để cho cô quen với sự tồn tại của mình. Lần lượt đi sâu vào chỗ sâu nhất trong cơ thể của cô. Anh thiết tha luật động ở trong cơ thể cô, không thể hình dung được cảm giác vui thích này khi tỉnh lại là biến mất như trong mộng xuân kia. Giờ phút này, cô đang ở dưới thân anh, vì anh mà mở hai chân ra, thừa nhận mỗi một lần luật động hung hãn của anh. Cơ thể cô lúc này cực nóng, thở hổn hển cùng với mùi thơm trên cơ thể đều là cảnh trong mộng không cảm nhận được hết. Dĩ nhiên, còn có cả phản ứng của cô. Bả vai của Ngô Hiếu Thiên gặp công kích của cô, Bình thường động tác này của Lê Trương Vi, anh vẫn cảm thấy rất đáng yêu. Thỉnh thoảng bị cô đánh rất có thể là đánh vì tình yêu, là một loại cảm giác ngọt ngào. Ở bên trong hình thức của tình yêu, bộ dạng cô đã tiến hành như thế càng làm anh có ý nghĩ muốn khi dễ cô hơn. Hai tay anh tóm được hai tay cô, cố định ở trên giường. Sau đó ánh mắt trên cao nhìn xuống cô, nửa người dưới tiến hành kéo dài luật động tha thiết với cô. Một chút dấu hiệu dừng lại cũng không có. Lê Trường Vi bị nhìn thế xấu hổ không dứt, cơ thể theo anh đi vào rút ra mà lay động không ngừng. Cô không chịu nổi ánh mắt nóng bỏng của anh, quay đầu muốn né tránh ánh mắt của anh, lại nghe được anh hung dữ nói với cô một cái. Không được trốn, nhìn anh. Ngô Hiếu Thiên lần lượt đưa dục căn căng cứng của mình vào bên trong cơ thể của cô, khoái cảm sung sướng không ngừng được tích lũy. Bình thường anh rất phiền chán khi bị cô dính chặt lấy anh. Hiện tại anh càng hy vọng cô vẫn nhìn anh. Bây giờ hai người ân ái thân mật, anh khát vọng cùng với cô sản sinh ra ánh mắt trao đổi. Đó cũng là hành động rất quan trọng trao đổi tình cảm. Sau khi đau đến mức cực hạn, dần dần lại trở nên tê dại. Lê Trường Vi từ từ buông lỏng cơ thể, không cần chống cự vô nghĩa nữa. Sau đó nghe lời chuyên tâm ngưng mắt nhìn Ngô Hiếu Thiên. Đó là khuôn mặt đẹp trai, có thể làm cho cô quên hết mọi thứ. Lông mày đen cuốn lên, giờ phút này trên mặt hiện đầy dục vọng. Ánh mắt nóng bỏng cũng đang chuyên chú ngưng mắt nhìn cô, sống mũi thẳng tắp tràn đầy chính khí, còn có đôi môi mỏng không ngừng thở hổn hển. Cô mê muội nhìn chằm chằm vào anh, phát hiện tầm mắt của anh vẫn không rời đi. Lê Trường Vi quyết định không xấu hổ nữa, tầm mắt cùng anh đụng vào nhau, chuyên chú nhìn ánh mắt của anh. Cơ thể của bọn họ ở chung một chỗ, hơi thở cũng giao hòa ở chung một chỗ, ánh mắt càng thêm nóng bỏng triền miên, quấn quýt ở chung một chỗ. Dự định vào giờ khắc yên lặng bất động này, luôn là khát vọng được yêu của Lê Trương Vi. Vào giờ khắc này đều đạt được thỏa mãn, mặc dù thân thể còn cảm thấy một chút đau đớn không chịu nổi, lòng của cô lại bị màn kết hợp thân mật như vậy, khiến rung động. Cô đỏ mặt vì anh mỉm cười thản nhiên. Ngô Hiếu Thiên nhìn khuôn mặt tươi cười của cô mà dâng trào lên. Anh dùng lực ôm lấy cô, ở bên tai cô bật thốt lên câu. Tiểu Vi, anh thích em. Lê Trường Vi mừng rỡ không thôi. Đây cũng là lần đầu tiên anh nói ra hai chữ thích này với cô. Cô vịn bả vai của anh, vui vẻ mà khóc. Ngô Hiếu Thiên đưa tay lau nước mắt của cô. Vừa khóc vừa cười là sao, thật xấu xí. Cô cười lên khá là đẹp, nhất là mới vừa nãy mỉm cười thản nhiên, ở cùng lúc cao chiều, sau thời gian ngắn ngủi đã in sâu trong tâm trí của anh rồi. Vẻ mặt của Lê Trương Vi quyến luyến dán trên tay của anh mè nheo mấy lần, cô mới không tin anh vì cô xấu xí. Tay của anh lại dịu dàng như vậy, lại luôn cố ý dùng thái độ hung dữ đối với cô. Có phải vẫn còn rất đau không? Ngô Hiếu Thiên rút ra khỏi thân thể của cô, nhìn thấy cô nhíu mày một cái, không nhịn được tự trách bản thân mình. Xin lỗi, vừa nãy anh khống chế không được. Rõ ràng lúc làm, trong lòng nghĩ là muốn hung hăng khi dễ cô một trận, bây giờ nhìn dáng vẻ của cô không thoải mái như vậy, lại cảm thấy không đành lòng. Không sao, Lê Trường Vi mỉm cười nói. Em rất vui mừng vì rốt cuộc em cũng thuộc về anh. Hơn nữa cô còn nghe được câu anh tỏ tình, coi như vừa rồi đau đến chết đi sống lại, thì sau khi anh tỏ tình với cô, tất cả đều đáng giá. Cô cũng không nhịn được nhỏ mọn nhắc nhở anh. Hiếu Thiên, anh cũng đã thuộc về em. Đây là muốn cảnh cáo anh không thể động lòng với nữ sinh khác, nhất là Tôn Tú Châu. Cô rất mong Hiếu Thiên có thể nhanh chóng quên cô ấy đi. Ngô Hiếu Thiên khẽ gật đầu với cô, thừa nhận cả thể xác và tinh thần đều thuộc về cô. Anh vừa nãy quá cảm động, không cẩn thận liền nói ra tâm tình của chính mình. Đương nhiên anh sẽ không đổi ý. Nếu anh đã đồng ý cùng với Lê Trương Vi lui tới, nên quên đoạn tình cảm đơn phương không có kết quả kia. Có thể trong thời gian ngắn trong tim anh khó mà quên được. Lúc này thấy Tiểu Bàn sẽ cảm thấy lòng chua xót, nhưng chỉ cần anh chuyển trọng tâm lên người bạn gái hiện tại, những thứ cảm xúc không cam lòng kia nhất định sẽ theo thời gian mà từ từ biến mất. thật không sao sao? Tay của Ngô Hiếu Thiên lại bắt đầu dao động quanh ở trên cơ thể cô, làn da mỏng manh của cô, cảm giác sờ sờ trên đó sẽ gây nghiện cho người khác mất. Vậy anh có thể làm tiếp một lần nữa? Nghe thấy anh còn muốn làm tiếp một lần nữa, Lê Trường Vi không khỏi nhíu mày. Cô suy nghĩ một chút, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu với anh. Cô đã đồng ý sẽ phối hợp cùng với anh, nếu như anh muốn nữa thì sẽ để cho anh làm tiếp. Cô cũng không biết thế nào bởi vì việc này mà chết chứ. Cảm giác không thoải mái cô có thể nhịn được, chỉ cần anh cảm thấy thoải mái là được. Thật sự cô đã chuẩn bị tinh thần cho Ngô Hiếu Thiên đêm đầu tiên rồi. Nếu như em không thoải mái thì phải nói ra. Ngô Hiếu Thiên đau lòng hôn lông mày nhíu lại của cô. Cô quả có chút ngốc quá mức. Nếu như anh khốn khiếp hơn nữa thì sẽ nhào tới khi dễ cô thêm lần nữa quá. Nhưng không phải là anh muốn làm lần nữa sao? Lê Trường Vi sợ hãi nhìn anh, nhẹ giọng nói. Thật không sao đâu, em có thể chịu đựng được. Đồ ngốc, lần đầu tiên của con gái sẽ rất đau, anh sẽ chờ lần sau. Đợi đến khi cô khôi phục lại thì nhất định anh sẽ đè ép cô cả đêm, làm đến khi thoải mái mới thôi. Anh thật sự có thể nhịn? Lê Trường Vi có chút lo lắng nhìn anh. Anh không thể đi tìm nữ sinh khác làm chuyện này đâu đấy. Anh không hư hỏng như vậy có được hay không? Ngô Hiếu Thiên suýt chút nữa bị cô làm cho tức chết. Anh ôm cô, ôm thật chặt trong ngực. Ngủ đi, ngày mai anh còn phải đi làm sớm hơn nửa giờ nữa. Em còn có thể giả làm con nai đi lại trong tiệm sao? Nhớ lại tối ngày hôm qua vui vẻ, cả đời cô cũng sẽ nhớ chứ nhỉ. Lê Trường Vi núp trong ngực của anh, giống như tìm được càng tránh gió, mí mắt bắt đầu có chút nặng. Ừ, nếu như buổi sáng ngày mai em thức dậy được. Em nhất định thức dậy được. Chỉ cần anh vừa buông cô ra, cô sẽ cảm thấy trống vắng. Cô chính là cố chấp lệ thuộc vào anh như vậy. Cần anh, mặc kệ anh ở đâu, cô đều muốn dính anh thật chặt. Lê Trường Vi nhỏ giọng nỉ non, nghe tiếng tim đập vững vàng mà có quy luật của Ngô Hiếu Thiên, dần dần chìm vào trong giấc ngủ. Qua Noel, rất nhanh sẽ tới năm mới. Sau khi ngày nghỉ Tết Nguyên Đán chấm dứt, thời gian học kỳ chỉ còn lại không tới nửa tháng. Dĩ nhiên, chuyện quan trọng nhất cuối học kỳ chính là thi cuối kỳ. Buổi sáng hôm nay, Ngô Hiếu Thiên học cả đêm đến 2 giờ mới lên giường ngủ, lại bị giọng nói của người tranh chấp ở tầng dưới đánh thức, mở mắt nhìn. Vẫn chưa tới 5 giờ rưỡi, anh xoa mắt đi tới bên cửa sổ thăm dò tình hình tầng dưới. Thì ra là chủ cho thuê nhà cùng hộ gia đình ở lầu 9 bởi vì vấn đề phân loại rác mà dùm beng cả lên. Giọng nói của chủ cho thuê nhà vốn đã lớn bởi vì tranh cãi với người ta nên càng to hơn nữa. Anh bị náo loạn đến không ngủ được nữa. Dù sao thời gian cũng không cách bao nhiêu mà cũng không ngủ lại được. Sau khi rửa mặt thay xong đồng phục, anh nhìn đồng hồ. Cách thời gian anh tới nhà họ Lê chở Lê Trương Vi đi học là khoảng một canh giờ nữa. Đột nhiên anh nhớ tới bánh bao hấp của mẹ Tôn. Vì vậy định trước khi đi tính toán đến tiệm Hạnh Phúc ăn sáng một phen. Sáng sớm nên trên đường rất ít xe cộ. Không đến 10 phút là đã đến. Ngửi được mùi thơm quen thuộc, vẻ mặt Ngô Hiếu Thiên hạnh phúc mỉm cười. Mẹ Tôn, con trai ngoan của mẹ tới rồi. Mẹ Tôn ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy được anh, lập tức đi tới vỗ vỗ bả vai anh. À, Hiếu Thiên, tay còn đau hay không? Cơ thể không sao chứ? Dạ, không sao, cảm ơn mẹ Tôn quan tâm. Tới ăn điểm tâm sao? Muốn ăn cái gì? Đương nhiên là bánh bao hấp rồi. Ngô Hiếu Thiên chỉ vào đồ ăn anh thích ăn nhất. Chỉ cần nhìn thấy vỏ xốp giòn bên ngoài, nước miếng của anh đã chảy ra rồi. Tới đây, ngồi bên này, mẹ Tôn giúp con chuẩn bị. Ngẫu nhiên có khách đi vào, Ngô Hiếu Thiên nhìn trong tiệm một chút, cũng không phát hiện cái người thường ở chỗ này giúp bác ấy một tay đâu cả. Mẹ Tôn, người giúp đỡ của mẹ đâu rồi? À, cô ấy đang chăm sóc con trai ngã bệnh. Cô ấy vội vội vàng vàng chạy tới cho nên tạm thời không có biện pháp đến đây làm việc. Vậy một mình bác làm sao làm hết mọi việc được? Ngô Hiếu Thiên vừa mới ngồi xuống, liền nghe được những lời này, lập tức đứng lên. Lúc trước anh cũng thường tới đây giúp một tay buôn bán, cho nên chào hỏi khách cũng không làm khó được anh. À, không sao, một lát Tú Châu tới rồi, gần đây con bé cũng dậy sớm giúp một tay trong tiệm. Mẹ Tôn nhìn anh một cái, do dự một chút, cuối cùng vẫn là nói nửa đoạn sau ra. Đứa bé Vinh Quang kia cũng sẽ tới đây giúp một tay, trước khi đến trường học, vừa lúc đó cũng có nhiều khách nhất. Mẹ Tôn, con đã không quan tâm rồi, mẹ cũng không cần phải sợ ở trước mặt con nhắc tới người kia. Vậy sao? Nghe Tú Châu nói con đã có bạn gái rồi à? Có phải là cô bé xinh đẹp chăm sóc con ở trong bệnh viện không? Đúng vậy mẹ ạ, hôm nào đó con sẽ dẫn cô ấy tới cho mẹ nhìn. Được, được, để cho mẹ Tôn giúp con quan sát thử. Nói xong khách lại đi vào, tiệm đồ ăn sáng Hạnh Phúc này bán đồ ăn sáng truyền thống, vừa rẻ lại vừa ngon, rất được học sinh quanh đây cùng với người đi làm yêu thích, mỗi ngày đều buôn bán rất tốt. Ngô Hiếu Thiên cuộn tay áo lên, giúp mẹ Tôn buôn bán một tay trong thời điểm đông khách, cho đến khi Tôn Tú Châu ngủ dậy, Vương Vinh Quang cũng xuất hiện ở trong tiệm mới thôi. Vì cảm ơn anh, mẹ Tôn đưa cho một túi to bánh bao hấp cho anh, muốn anh cùng bạn gái dùng khi tới trường. Ngô Hiếu Thiên đang chuẩn bị trả tiền, liền bị mẹ Tôn cản lại. Con có thể ăn miễn phí ở tiệm của mẹ Tôn, không được trả tiền. Mẹ Tôn! Ngô Hiếu Thiên ngượng ngùng nhìn bác ấy, sao anh lại không biết xấu hổ như vậy được? Trước kia khi còn bé là không có tiền đến trả, hiện tại anh đã trưởng thành cũng không thể mặt dày như vậy. Nghe lời, con thường đến tiệm để mẹ Tôn nhìn con một chút, tâm sự cùng mẹ Tôn, như vậy là đủ rồi. Mẹ Tôn dịu dàng cười với anh, cái đứa bé đáng thương này từ nhỏ đã không có mẹ, chỉ là nhìn, bà cũng đều cảm thấy không bỏ được. Tiểu Thiên, cả nhà mình đều hoan nghênh cậu thường xuyên tới đây ăn uống trắng. Nếu giống như cậu trước đây, mỗi ngày đều đến giúp đỡ như vậy, thì mình sẽ không cần phải ngày ngày dậy sớm như vậy nữa. Tôn Tú Châu mệt mỏi ngáp dài, gần đây mỗi ngày cô đều thiếu ngủ. Trước khi người làm của mẹ trở lại, mỗi ngày cô đều phải mang khuôn mặt gấu trúc ra ngoài quán rồi. Tốt, vậy mỗi buổi sáng sớm tôi sẽ tới đây giúp cậu một tay. Mẹ Tôn dùng sức đánh vào mông con gái một cái, mắng. Không phải con nói là muốn giảm cân hay sao? Dậy sớm giúp một tay buôn bán, vận động nhiều bớt ngủ nướng, như vậy mới có thể gầy. Chỉ có Vương Vinh Quang phải gầy thôi, mới không cần lao động cực khổ đấy. Tôn Tú Châu nhỏ giọng lầu bầu. Tú Châu! Bị điểm tên, Vương Vinh Quang lúng túng nhìn cô, loại chuyện như vậy mà cô không có ý tứ gì nói ra trước mặt người khác. Ngô Hiếu Thiên cười xấu hổ, thấy Tiểu Bàn cùng bạn trai cô ấy quang minh chính đại liếc mắt đưa tình, tim của anh cũng có chút chua xót. Mẹ Tôn, Tiểu Bàn, con phải đi. Ngô Hiếu Thiên nhìn đồng hồ, phải tới chợ Lê Trương Vi mới được. À, chở bạn gái đi học. Được, được, con có việc thì đi trước đi. Hiếu Thiên, lái xe cẩn thận một chút có biết không? Dạ, con biết rồi, tạm biệt mẹ Tôn. Ngô Hiếu Thiên trước khi đi không nhịn được lại nhìn Tiểu Bàn một cái, nhưng là cô ấy đang cùng bạn trai nói chuyện, căn bản cũng không để ý tới anh. Anh khẽ thở dài, ngồi lên xe mô tô chuẩn bị rời đi. Không làm được người yêu vẫn có thể làm bạn bè. Đối với anh mà nói, Tiểu Bàn vĩnh viễn là một tồn tại rất đặc biệt. Nhưng mà anh bây giờ đã có bạn gái, nghĩ đến người đó thì trong mắt anh chỉ nhìn thấy một con kangaroo con mà thôi. Tâm tình của anh thoải mái hơn rất nhiều. Thật là kỳ diệu, một thời gian trước anh không để ý tất cả mà đi tranh đoạt tình cảm. Bây giờ đối với anh mà nói lại có thể lạnh nhạt mà chống đỡ. Anh chỉ hy vọng Tiểu Bàn có được hạnh phúc mà thôi. Nhìn Tiểu Bàn rất thích người nam sinh kia, bởi vì cô ấy không có ai cả. Trong mắt chỉ có người nam sinh kia, cũng không sai biệt lắm khi Lê Trương Vi nhìn anh. Bây giờ Tiểu Bàn xem ra rất hạnh phúc, làm cho người khác ghen tị. Nổ máy, Ngô Hiếu Thiên vội vã chạy tới bên cạnh Lê Trương Vi. Đó mới chính là hạnh phúc thuộc về anh. Cầu còn không được yêu, cùng yêu cũng dễ như trở bàn tay. Anh đã không còn cảm giác hoang mang nữa. anh phải biết quý trọng người bên cạnh chân chính thương anh mới đúng. Hôm nay anh tới trễ mấy phút, khi tới nhà họ Lê đã thấy Lê Trương Vi đứng ở ngoài cửa lớn một lúc lâu. Thời tiết rét lạnh, sợ lạnh nên cô mang bao tay, hơn nữa còn nhảy nhảy tại chỗ. Ngô Hiếu Thiên vẫn luôn cảm thấy Lê Trương Vi như một con kangaroo con dễ thương, bởi vì không chỉ lúc vui vẻ cô ấy cũng muốn nhảy, bây giờ cũng vậy, nhìn cô ấy một chút, bởi vì sợ lạnh, cô ấy lại không ngừng nhảy tại chỗ. Thật là đáng yêu, làm cho người ta muốn béo má cô ấy quá. Xe mô tô ở bên cạnh cô dừng lại một cách hoàn mỹ. Ngô Hiếu Thiên dừng xe, tháo bao tay, sau đó béo lên gò má hồng hào của cô. Xin lỗi, chờ anh rất lâu rồi à? Sao hôm nay anh chậm như vậy? Lê Trường Vi oán trách cong môi lên. Hôm nay vô cùng lạnh, có phải ngày hôm qua anh đọc sách quá muộn cho nên buổi sáng ngủ dậy trễ phải không? Ngô Hiếu Thiên lắc đầu một cái, sau đó lấy túi bánh bao hấp ra đưa cho cô. Bởi vì sợ nó nguội cho nên anh đặc biệt gói kỹ nhét vào trong túi sách. Hiện tại đại khái trong túi sách đều là mùi bánh bao hấp rồi. Lê Trường Vi vừa nhìn thấy túi thức ăn, sắc mặt liền thay đổi. Anh đi tìm Tiểu Bàn sao? Không phải, anh thèm ăn bánh bao hấp, thuận tiện đi xem mẹ Tôn một chút, cũng để mẹ Tôn nhìn thấy anh. Ngô Hiếu Thiên biết mẹ Tôn rất quan tâm anh. Trước khi anh xảy ra tai nạn xe cộ, mẹ Tôn còn đặc biệt nhiều lần chuẩn bị canh cá cùng canh xương cho anh bổ thân thể. Chính là anh muốn nhìn thấy Tiểu Bàn thì có. Miệng Lê Trương Vi bĩu môi thật cao, không ngờ anh bởi vì đi tới tìm Tiểu Bàn nên mới bị trễ. Lúc cô đợi anh, thay anh làm những thứ kia, không phải đều là công toi hay sao? Đáng ghét, cô ghét như vậy, tại sao dễ dàng ghen như vậy? Nhưng mà cô thật sự không khống chế được mình. Vừa nghĩ tới Hiếu Thiên, lén lén chạy tới gặp mặt Tiểu Bàn, cô liền sợ vô cùng. Mới sáng sớm đừng ăn giấm chua lung tung, nhanh lên xe một chút. Nếu cô ấy đối với bữa sáng nhà Tiểu Bàn nhạy cảm như vậy, anh cũng không cần chia cho cô ấy ăn, dù sao cô ấy cũng đã ăn ở nhà rồi. Vẻ mặt Ngô Hiếu Thiên trở nên hơi khó coi, mới vừa lúc nãy muốn nhanh một chút thấy cô, bây giờ thấy tâm tình của cô như vậy cũng hoàn toàn biến mất. Bởi vì cô hay ghen lung tung như vậy, làm mình làm mẩy, anh thậm chí cảm thấy tự bản thân mình một đường điên cuồng cố gắng chạy xe tới đây liền trở nên rất vô vị. Anh thay đổi, nhưng cô lại không biết gì cả. Nhưng mà điều này cũng không thể trách cô được. Bình thường anh cũng không phải là loại người sẽ biểu hiện cảm xúc thật của mình ra bên ngoài. Mỗi lần đối mặt với Lê Trương Vi, hơn phần nửa đều là cảm xúc tức giận, coi như có thỉnh thoảng dịu dàng. Tất cả đều là dừng lại ở lúc anh hung dữ với cô. Anh tức giận sao? Lê Trương Vi nhận thấy vẻ mặt của anh không đúng lắm, vội vàng nói lời xin lỗi với anh. Thật xin lỗi, em không cố ý như vậy, anh đừng tức giận có được hay không? Nhanh lên xe. Ngô Hiếu Thiên lườm cô một cái, nếu cô lại lãng phí thời gian, bọn họ nhất định sẽ bị trễ học. Vốn đã là trễ, anh mới tới đón cô rồi, mà cô còn ở đây nói linh tinh gì thế không biết. Lê Trường Vi mím môi uất ức ngồi lên phía sau, nhìn anh nhét lại túi bánh bao hấp trong túi sách, đưa nón bảo hiểm cho cô. Trên nón bảo hiểm còn lưu lại một chút cảm giác âm ấm. Lúc này cô mới bắt đầu nghĩ lại tất cả chuyện vừa nãy. Ngô Hiếu Thiên dừng lại xe, liền béo má cô. Khi đó tâm tình của anh cũng không tệ lắm. Hơn nữa anh lại đưa bánh bao hấp của anh thích nhất cho cô. Cô không biết cảm kích thì thôi, lại còn ăn giấm chua của Tiểu Bàn lung tung. Cô thật là ngu xuẩn, rất ngu xuẩn mà. Hiếu Thiên, thật xin lỗi anh. Sau này em sẽ không ăn giấm lung tung nữa. Anh tha thứ cho em có được không? Vén tấm gương trước nón bảo hiểm lên, Lê Trường Vi tận lực dựa sát lỗ tai Ngô Hiếu Thiên nói như vậy. Ngô Hiếu Thiên không trả lời, chỉ là chuyên tâm lái xe. Hiện tại lái xe là lúc nên chuyên tâm, bởi vì trên xe không chỉ có một mình anh mà thôi, còn có bạn gái của anh nữa. Coi như quên đi an toàn của mình, anh cũng sẽ chăm sóc tốt cho cô. Đây là anh cam kết với bố mẹ của Lê Trương Vi, nhất định sẽ bảo vệ cô thật tốt. Không ngờ bọn họ lui tới cũng không gặp phải sự phản đối của bố mẹ Lê Trương Vi. Nghe nói lúc bắt đầu từng có khuyên can qua, sau đó bọn họ cũng không thể lay chuyển được ý chí của con gái, không thể làm gì khác hơn là đồng ý để cho bọn họ lui tới. Chỉ là vừa nghe đến con gái bảo bối đòi anh mỗi ngày đều lái xe mô tô chở đi học, bố mẹ Lê Gia liền liên tục cầu xin anh phải chú ý an toàn giao thông. Hơn nữa anh vừa mới khỏi, vì thế Ngô Hiếu Thiên đặc biệt đi cầu một cái bùa bình an để trên xe. Mỗi lần lái xe cũng sẽ cẩn thận hơn, rất sợ không cẩn thận sẽ làm cho người ngồi phía sau rớt xuống. Cho dù 10 anh cũng không đổi được một thiên kim đại tiểu thư là cô. Bây giờ anh đặt Lê Trương Vi ở một vị trí rất quan trọng, so với anh còn quan trọng hơn. Cho nên lúc nãy cô ghen là hoàn toàn không cần thiết. Chuyện của anh và Tiểu Bàn đã qua rồi, anh vì cô ấy khổ sở chờ đợi, sao không sớm chạy tới bên cô ấy cho rồi chứ? Nếu như anh nói những lời này cho Lê Trương Vi, nhất định cô lại vui mừng mà nhảy lên ấy chứ. Nghĩ lại thật là phiền chết người, cô ấy là loại người biểu hiện phương thức vui vẻ rất kỳ quái. Bởi vì thật là đáng yêu, anh không muốn cho người khác thấy. Cô vẫn tiếp tục duy trì cái loại cao cao tại thượng đó, một thiên kim tiểu thư khó gần gũi uy nghiêm là tốt rồi. Có thể làm cho cô bộc lộ bản tính chân chính của mình, chỉ có một mình anh là tốt rồi. Hiếu Thiên, anh đừng giận em mà. Làm thế nào anh mới bằng lòng hết giận hả? Anh nói đi, mặc kệ là gì em đều nguyện ý làm, chỉ cần đừng tức giận em. Bị cô huyên náo làm phiền, Ngô Hiếu Thiên dừng lại lúc đèn đỏ, xoay người dùng sức đẩy cái gương ở trên nón bảo hiểm của cô xuống quát. Ngoan ngoãn im lặng, về sau lúc anh lái xe, em không được nói chuyện, có nghe hay không? Lê Trương Vi a một tiếng, cách một lúc sau mới cười nói. Biết. Cái loại trò chơi che chắn gió lồng này, cô ở trên đường nhìn những tình lữ khác chơi đùa mà. Làm thế nào bây giờ? Rất thích đấy. Cô cũng dùng sức đánh anh một cái, chỉ tiếc là anh đã quay đầu rồi. Hơn nữa anh căn bản không vén lên, làm thế nào đây? Không sao, con gái báo thù 3 năm không muộn, một ngày nào đó sẽ có cơ hội thôi. Lúc đầu sau khi thi xong, trên mặt các bạn học tràn đầy vui vẻ, rốt cuộc có thể nghỉ rồi. Chỉ có trên mặt Lê Trương Vi là nản lòng nản trí. Bắt đầu kỳ nghỉ đông, có rất nhiều thời gian cùng người thương hơn. Nhưng Ngô Hiếu Thiên lại nói anh phải đi kiếm thêm một phần học phí. Bởi vì dính đến vấn đề tiền bạc, cho nên cô không thể nào tùy hứng mà nói với Hiếu Thiên là không nên đi làm. Chuyên tâm bồi cô là tốt rồi. Bộ dáng như vậy nhất định sẽ bị Hiếu Thiên ghét. Nhưng mà như vậy thì cô phải cùng làm việc để tranh thủ tình cảm rồi. Cô rất ghét loại cảm giác này đấy. Cùng với các bạn học nói lời tạm biệt xong, Lê Trương Vi một mình tới phía nam trường học, nơi mà học sinh để xe. Ngô Hiếu Thiên đi xe mô tô luôn dừng ở bên này. Mỗi ngày sau khi tan học, bọn họ cũng trực tiếp hẹn gặp mặt nhau ở chỗ này. Bình thường các khoa cùng với tất cả các lớp đều tan học cùng một lúc, trong dạp để xe luôn náo nhiệt vô cùng. Hôm nay cô vừa đi lại phát hiện bên trong dạp để xe không có ai. Thì ra kỳ thi cuối kỳ của tất cả các khoa thi không cùng một thời gian, người đi thi tương đối ít, thậm chí có khoa còn thi xong trước 1-2 ngày để nghỉ đông. Như bọn cô phải thi đến ngày cuối cùng, một chút tiện nghi cũng không chiếm được. Trong nhà để xe khắp nơi đều trống rỗng, nhưng vẫn rải rác có vài chiếc xe. Lê Trương Vi theo thói quen nhìn chỗ đậu xe của Ngô Hiếu Thiên. Nơi đó có hai chiếc xe đậu song song, có một người đứng ở giữa, không biết được đang làm cái gì trên xe. Chạng vạng tối của mùa đông, trời tối rất nhanh, 5 giờ là bầu trời lập tức tối lại, trong dạp để xe một mảnh tối đen. Lê Trương Vi không xác định chắc chắn người ngồi đó có phải là Ngô Hiếu Thiên hay không, cho nên cô vừa đến gần vừa kêu tên anh. Hiếu Thiên, là anh sao? Nghe được có người đến gần, động tác của người ngồi đó tăng nhanh hơn, không biết đập cái gì ở đó. Lúc này Lê Trương Vi đã khẳng định người kia tuyệt đối không phải là Ngô Hiếu Thiên. Cô cũng không muốn tới gần, nhưng khi cô phát hiện người kia đang gõ vào chỗ để chìa khóa xe của Ngô Hiếu Thiên, thì cô tức giận gấp gáp mà giống to với hắn. Này, anh làm cái gì vậy? Là đang trộm xe sao? Cô hốt hoảng nhìn xung quanh, giờ phút này thế nhưng trong nhà xe không có bất kỳ ai, khó trách người kia có cả gan trộm xe như vậy. Dừng tay, đó không phải là xe của anh, người đâu có người muốn trộm xe? Trong bóng tối, người nọ đột nhiên đứng lên, đạp một cái lên xe. Đây là cái khóa rất dễ mở. Thế nhưng hắn lại tốn 3 phút cũng không giải quyết được, hơn nữa còn bị người khác phát hiện. Cô tên gì? Mẹ kiếp! Nhìn thấy hắn hung tợn đạp xe Ngô Hiếu Thiên một cước, Lê Trường Vi đau lòng ngăn lại. Không cần đá loạn xe của người khác. Đây là xe của cô sao? Người đàn ông đó hung ác, trừng mắt nhìn cô một cái. Nếu trộm không được, vậy thì có con cá tới để trút giận cũng là thoải mái. Dừng tay! Có người hay không? Nơi này đang có người phá xe của người khác. Lê Trường Vi lớn giọng kêu lên, nhưng lại cố tình không có người đi tới chỗ đậu xe này. Gọi cái rắm à? Cái người xú nữ nhân này. Người đàn ông đó khó chịu vọt tới, một tay bịt miệng cô, phát hiện vóc người của cô rất tốt, khuôn mặt cũng xinh xắn, nhất thời nổi lên sắc tâm, ôm cô bắt đầu sờ soạng. Đừng, buông tôi ra, cứu mạng. Người đàn ông đó cúi đầu muốn hôn mặt của cô, Lê Trường Vi đẩy mặt của hắn ra, sau đó dùng lực đạp hắn một cước, tựa như hắn vừa đạp xe Ngô Hiếu Thiên vậy. Người đàn ông đó co chân lại mắng to một tiếng, sau đó tức giận kéo cô ra dạp xe, đi tới góc im lặng phía sau, hắn tiếp tục nhào tới để cô nằm xuống đất. Dám đá tôi, cô không cần mạng nữa rồi. Hắn dùng lực đánh cô một tát, sau đó kéo cổ áo đồng phục của cô, lộ ra áo lót viền tơ xinh đẹp bên trong. Hắn nhìn một cái, cả người hưng phấn cả lên. Cô không phải là biết gọi sao? Đợi một chút để tôi xem, cô có thể gọi nhiều hơn không hả? Lê Trường Vi liều chết dùng rằng, nhưng sức lực của người đàn ông này bây giờ quá lớn. Hai tay của cô bị kéo chặt phía sau, chỉ còn hai chân có thể đá. Người đàn ông này rõ ràng ngồi trên chân cô, chế ngự cô hoàn toàn dưới thân. Đừng, buông tôi ra! Cứu tôi với! Lê Trường Vi liều mạng kêu khóc. Cô không thể buông tha, tuyệt đối không dễ dàng buông tha. Nhất định sẽ có người tới cứu cô. Sau khi dự định cái này, cô liền nghe giọng nói của Ngô Hiếu Thiên. Tiểu Vi! Hiếu Thiên, cứu em! Hiếu Thiên, cứu em với! Lê Trường Vi lớn tiếng kêu tên Ngô Hiếu Thiên. Sau đó giống như được ăn rau chân vịt, toàn thân dùng hơi sức cuối cùng đẩy người đàn ông trên người ra. Ngô Hiếu Thiên bị dọa tức tối chạy tới chỗ đậu xe như điên, kéo cổ áo người đàn ông kia bắt đầu đánh. Vừa bắt đầu hắn có thể đánh trả mấy quyền, sau lại bị Ngô Hiếu Thiên dùng sức đánh trúng gò má trái. Cả người liền mềm oặt, nằm trên mặt đất, mặc cho Ngô Hiếu Thiên đánh. Hiếu Thiên, dừng tay, đừng đánh hắn nữa, hắn ngất rồi. Bạn học cùng nhau đi về phía nhà để xe, đang gọi điện thoại thông báo cho giáo viên, vội vàng tới kéo tay Ngô Hiếu Thiên, tránh cho anh đánh chết người. Hiếu Thiên, đừng đánh, nhanh đi an ủi bạn gái của cậu. Nghe được bạn học nhắc nhở, Ngô Hiếu Thiên lúc này mới buông cái đồ khốn kiếp kia ra, đi tới bên cạnh Lê Trường Vi, dùng sức ôm lấy cô. Em không sao chứ? Nhìn quần áo trên người cô lộn xộn, nhưng thật may là còn có thể che kín cơ thể. Thấy cô cúi đầu, đôi tay run run, muốn kéo khóa áo khoác lên, anh cầm tay của cô, dùng sức bấm một cái, sau đó mới thay cô khéo khóa lên. Tiểu Vi, nhìn anh, em thật sự không sao chứ? Lê Trường Vi bị dọa sợ, nhớ lại tình cảnh vừa rồi, cô liền không ngừng phát run, như thế nào cũng không dừng lại được. Em mau trả lời anh. Ngô Hiếu Thiên bưng lấy khuôn mặt của cô, thật vất vả mới nhìn thấy cặp mắt sợ hãi của cô. Anh dùng lực ôm lấy cô, ôm thân thể run rẩy của cô siết chặt thật trong ngực. Tiểu Vi, không sao rồi, đã không sao rồi. Sau khi thi xong, bởi vì có một bạn học nói muốn giới thiệu anh một việc làm tốt, cho nên anh liền ở lại trong phòng học cùng người bạn kia nói chuyện một lúc, ước định cẩn thận thời gian cùng đi phỏng vấn, anh mới từ từ đi tới chỗ đậu xe này. Bình thường nếu như Lê Trương Vi tới chỗ đậu xe trước, cô sẽ ngoan ngoãn ngồi trên xe của anh chờ anh. Anh vẫn luôn cảm thấy trong chỗ đậu xe trường học sẽ không có gì nguy hiểm, cho nên bọn họ luôn là trực tiếp hẹn gặp mặt nhau ở chỗ này. Không ngờ ở ngày cuối cùng của học kỳ, thế nhưng lại xảy ra sự việc như vậy. Giáo viên chạy tới hiện trường, không lâu sau xe cảnh sát cũng đến, giải thích ở hiện trường xong còn chưa đủ, phải đi đồn cảnh sát làm thủ tục mới được. Bởi vì lo lắng tình trạng của Lê Trương Vi, Ngô Hiếu Thiên phiền toái bạn học thay anh lái xe tới đồn cảnh sát. Anh theo Lê Trương Vi ngồi lên xe cảnh sát. Ở trên xe cảnh sát, Ngô Hiếu Thiên vẫn ôm chặt lấy cô. đều là anh sơ sót mới hại cô gặp phải chuyện khủng bố như vậy. Anh thật muốn hung hăng đánh mình một quyền để cho mình tỉnh táo một chút. Ít ngày trước, anh mới đã đồng ý với ba mẹ Lê Trương Vi nhất định sẽ bảo vệ cô thật tốt. Không ngờ mới không lâu đã xảy ra chuyện như vậy. Anh thật không biết nên giao phó với ba mẹ cô thế nào nữa. Bọn họ lui tới được ba mẹ cô đồng ý. Cô đã là trách nhiệm của anh rồi. Anh nên quan tâm cô nhiều hơn một chút. Chuyện đã xảy ra hôm nay đã cảnh tỉnh anh. Anh nên vì cô mà suy nghĩ nhiều một chút. Trải qua cảnh sát dò hỏi, thì ra là người đàn ông kia là một đám người đặc biệt trộm xe. Học kỳ này ở khu vực đồn công an đã thông báo có 6 vụ án trộm xe, đều là cùng một loại xe mô tô. Hơn nữa tất cả đều là người đàn ông kia trộm. Lần này làm phiền Lê Trương Vi thấy việc Nghĩa hăng hái làm, rốt cuộc kẻ cướp chuyên nghiệp bị tóm. Rời khỏi đồn cảnh sát, Ngô Hiếu Thiên nhìn chỗ khóa xe mô tô bị phá, bên trái xe cũng có dấu vết xước, nhưng anh không cảm thấy đau lòng chút nào. Xe là đồ vật, vĩnh viễn đều không thể so với người. Sau khi nghe chuyện xảy ra, thiếu chút nữa mắng to Lê Trương Vi tại chỗ. Tại sao vì một chiếc xe chết mà đưa thân vào hiểm cảnh, không đáng giá. Nhưng anh nhịn được, dù sao Lê Trương Vi vẫn còn sợ hãi. Hiện tại mắng cô ấy sẽ chỉ làm cho cô ấy sợ hãi hơn mà thôi, càng khó qua hơn mà thôi. Anh sẽ không trách cứ cô, hiện tại anh chỉ muốn cô nghỉ ngơi thật tốt, quên đoạn kinh khủng kia, giáo huấn cô cái gì, sau này nói tiếp cũng không muộn. Tiểu Vi, anh đưa em trở về. Ngô Hiếu Thiên đeo nón bảo hiểm cho cô, sau đó dắt xe từ đồn cảnh sát ra ngoài. Em không muốn trở về. Lê Trường Vi dùng sức bắt tay anh lại, liều mạng lắc đầu. Em cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Ôm em, Hiếu Thiên, em không muốn tách khỏi anh. Hiện tại cô cần chính là anh an ủi. Lê Trường Vi đáng thương mà nhìn anh. Ngô Hiếu Thiên thở dài một cái, nổ máy để cho cô ngồi ở ghế sau ôm mình, chỉ có thể dẫn cô trở về nhà mình. Bởi vì không muốn làm cho người nhà lo lắng, cho nên Lê Trường Vi vẫn không chịu gọi điện thoại về. Nhưng Ngô Hiếu Thiên cảm thấy vô cùng đau lòng và lại nghe nói mẹ Lê Trương Vi ở phương diện tình báo rất có biện pháp. Loại chuyện như vậy sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện. Không bằng vừa bắt đầu đã đi nhận tội nói lời xin lỗi. Anh thật sự là sơ sót sự an toàn của Lê Trương Vi. Vì vậy, anh gọi điện thoại cùng dì Xuân nói rõ đầu đuôi, cũng đồng ý chờ cảm xúc của Lê Trương Vi ổn định một chút sẽ đưa cô trở về. Thật may là dì Xuân cũng là người hiểu lý lẽ, biết bây giờ Lê Trương Vi đại khái muốn ở bên cạnh anh, đặc biệt ân chuẩn để cô tá túc bên ngoài. Nếu không theo ước định lúc trước của bà mẹ Lê Trương Vi, chỉ có cuối tuần mới có thể qua đêm ở nhà anh. Lê Trương Vi cùng dì Xuân báo bình an xong, kết thúc trò chuyện, lập tức nhào tới bên trong ngực của Ngô Hiếu Thiên. Hiếu Thiên, ôm em đi. Ngô Hiếu Thiên sợ hết hồn, bởi vì đột nhiên bị cô té nhào vào trên ghế sofa. Cô điềm đạm đáng yêu nhìn chằm chằm vào anh, ý đồ dùng cái ôm người thương làm biến mất phần trí nhớ kinh khủng này. Trên người em có vết thương, trước xử lý đã rồi hãy nói. Ngô Hiếu Thiên kéo cô vào phòng tắm. Vốn là Lê Trương Vi không chịu, thấy anh bắt đầu cởi quần áo trên người cô, liền ngoan ngoãn phối hợp. Cô mặc đồng phục mùa đông, mặc dù bị đẩy ngã trên mặt đất, có quần áo che lại, nhiều chỗ cũng không bị thương gì. Nhưng tay của cô lại bị thương có chút nghiêm trọng, còn có bị người đàn ông kia hung ác đánh một tát. Mặt của cô đến bây giờ vẫn còn sưng. Ngô Hiếu Thiên cẩn thận rửa vết thương trên tay của cô, sau đó tắm cho cô. Người cô đầy mồ hôi, tắm xong như thế mới có thể thoải mái ngủ. Sau khi trở lại phòng, anh trước bôi thuốc lên vết thương của cô, sau đó sẽ giúp cô sấy tóc. Bởi vì bôi thuốc xong, trên tay của cô đầy thuốc, căn bản cũng không thể làm được cái gì. Đợi đến khi tóc khô, Ngô Hiếu Thiên liền trực tiếp đẩy cô, kéo chăn chuẩn bị dỗ cô ngủ. Hiếu Thiên! Hoàn, an tâm ngủ, anh sẽ trông chừng cho em. Lê Trương Vi lắc đầu nhỏ giọng nói. Ôm em! Chỉ là trông chừng cho cô thật là không đủ, cô muốn anh ôm cô thật chặt vào lòng, muốn cảm thụ nhiệt độ của anh, muốn cùng anh hợp lại làm một. Vì vậy, Ngô Hiếu Thiên cách chăn bông ôm lấy cô. không phải như vậy. Lê Trường Vi bực mình cong môi lên. Tình trạng em bây giờ không thích hợp để làm chuyện đó. Ngô Hiếu Thiên ngắt chóp mũi của cô. Hôm nay cô bị sợ không nhẹ, anh không muốn vào lúc này khi dễ cô. Nhưng người ta muốn mà. Lê Trường Vi lấy mu bàn tay gõ chân mày của anh. Bây giờ cô chẳng phải sợ, nhưng cô không có cách nào mà nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Cơ thể rõ ràng rất mệt mỏi về tinh thần, lại không có cách nào tỉnh táo. Không được, anh không muốn làm gì với em cần phải nghỉ ngơi. Ngô Hiếu Thiên vẫn lắc đầu. Em không ngủ được, làm mệt chết mới có thể ngủ. Lúc đó cũng không cần phải đối mặt với một vùng tăm tối sau khi nhắm mắt lại. Tinh thần vẫn tỉnh táo nhưng lại khổ sở. Thì ra mỗi lần anh làm đều khiến em mệt mỏi đến chết phải không? Ngô Hiếu Thiên cảm thấy có chút không biết nên khóc hay nên cười. Không phải là rất sảng khoái, rất dễ chịu sao? Lê Trường Vi đỏ mặt lấy bàn tay đánh anh, cũng không có chút sức lực nào. Nào có người nào vì muốn mệt chết mới yêu hả? Ngô Hiếu Thiên cố ý ồn ào với cô như vậy. Mọi người đều là vì rất sảng khoái dễ chịu mới yêu chứ. Chỉ cần cô đừng nhớ lại chuyện kinh khủng đã xảy ra chập tối, cho dù muốn anh kể chuyện cười cho cô nghe, anh cũng nguyện ý. Xin anh nhường em. Lê Trường Vi lúng túng dừng lại, không nhịn được xấu hổ đánh anh mấy cái. Mặc dù da mặt của cô rất dày, nhưng mà dày đến nỗi phải nói ra cái từ kia, cô thật sự không làm được. Muốn cô nói trực tiếp yêu cầu thì cô còn dám nói. Nhanh lên, cùng với người ta ân ái. Wow, ai cho em to gan cầu hôn như vậy? Ngô Hiếu Thiên giễu cợt cô. Lê Trường Vi nhỏ giọng cầu khẩn anh. Hiếu Thiên, ôm em đi mà. Mặt của cô dán chặt vào anh, khát vọng cùng anh thân cận thêm một chút. Ngô Hiếu Thiên hôn lên trán cô, lúc này bọn họ cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện, chỉ có trao đổi bằng ánh mắt mà thôi. Một giây kia, khi chính mắt nhìn thấy cô bị người đàn ông kia đè trên nền đất, anh vừa tức giận, trái tim thiếu chút nữa là muốn nổ tung rồi. Có lẽ anh mới là người cần cái ôm của cô, cảm giác cô thực sự tồn tại ở bên cạnh mình. Cho đến một giây kia mới hiểu được cô quan trọng với anh đến giường nào. Có thể nào đã là quá muộn hay không? Thật may là cô cũng không bị tổn thương quá lớn. Thật may anh kịp thời chạy đến bên cô. Về sau đến lượt anh chăm sóc em đến khi em khỏe lại. Loại cảm giác thiếu chút nữa là bỏ lỡ đó làm anh lo lắng cực kỳ. Ngô Hiếu Thiên đắp chăn lên người cô, ôm lấy cô, dùng nhiệt độ của mình sưởi ấm cho cô. Cô đã là người quan trọng nhất của anh rồi, anh tuyệt đối không muốn mất cô. Lê Trường Vi cảm thấy kinh ngạc, nhìn anh. Không phải anh ghét nhất là cô dính chặt anh sao? Tình huống bây giờ thì ngược lại, anh thật sự làm được sao? Mặc kệ đi đâu, em đều phải một tấc cũng không được rời khỏi anh. Anh dính chặt em như vậy, không phải là em dính anh đâu. Kết quả vẫn giống như trước kia sao? Lê Trường Vi cười nói. Không sao, chỉ cần anh không ghét em, ghét bị em dính chặt là tốt rồi. Mỗi lần anh nói cô đừng dính chặt anh như vậy, lòng cô sẽ bị tổn thương một cái nho nhỏ. Anh không ghét. Ngô Hiếu Thiên nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Tiểu Vi, anh có cảm giác đã quen có em ở bên cạnh rồi. Người quả nhiên là ti tiện, luôn luôn đến lúc mất đi mới biết quý trọng đã từng có. Thật may là trước khi chân chính mất đi, anh đã thể nghiệm được đạo lý này rồi. Anh sẽ học cách quý trọng hơn, quý trọng cái cảm giác bên cạnh có người đáng yêu quý của mình như vậy. Thỏa mãn không phải là của người độc thân. Có thật không? Ừ, hôm nay anh mới phát hiện anh yêu em nhiều như vậy. Ngô Hiếu Thiên không tiếc rẻ nói ra cảm giác của mình với cô, coi như có chút kỳ cục, vẫn phải nói ra khỏi miệng. Wow, em rất vui. Cuối cùng, cô cũng chờ được đến ngày này. Lê Trường Vi hé môi để cho đầu lưỡi anh xâm nhập, hai người hôn triền miên. Có thể không giống như kích tình bình thường, nhưng lại mang theo nồng đậm quý trọng yêu thương, tình cảm giữa họ lại nhảy một bước dài. hôn hôn. Ngô Hiếu Thiên cũng bắt đầu động tình. Dục vọng đàn ông vốn là không chịu được sự trêu chọc. Trên người cô mặc áo t-shirt cùng quần cụt của anh, mới vừa nãy anh thay cho cô bộ này, hiện tại chỉ 2-3 lần lại bị anh cởi ra. Như vậy anh sẽ làm cho cô rất thoải mái, rất sảng khoái, để cho cô ấy mệt chết luôn, cũng làm cho cô nhanh chóng ngủ thật say. Bàn tay của anh mơn trớn trước ngực cô, nơi đó có một dấu vết sưng đỏ. Anh đau lòng khẽ hôn lên đó, dùng chính mình an ủi cô để cô không còn nhớ lại chuyện đó nữa. Lê Trương Vi vì lòng bàn tay bị thương cho nên ngoan ngoãn nằm ngang, không dám ôm anh, tránh cho thuốc dính vào người anh. Ngô Hiếu Thiên vừa thương vừa yêu, hôn cơ thể cô, đi một đường từ trên xuống dưới đến giữa hai chân cô. Cô xấu hổ kêu lên, lần đầu tiên dùng lưỡi nếm thử vuốt ve liếm láp nhụy hoa nhạy cảm ở bên ngoài u huyệt của cô. Lê Trương Vi quả thật muốn điên rồi, cô dãy dụa vòng eo mảnh khảnh, xấu hổ muốn thối lui. Không ngờ anh lại đang thưởng thức mật dịch trắng trong mà cô tiết ra. Đừng trốn nữa, mới vừa nãy không phải em la hét muốn làm chuyện này sao? Ngô Hiếu Thiên kéo mông cô lên cao. Đây chính là cô tự tìm mà. Người ta xấu hổ mà. Kinh nghiệm sau khi yêu lần đầu, anh để cô bày ra tư thế trắng trợn như thế này là cố ý khi dễ cô mà. Xấu hổ cái gì? Trên người em có chỗ nào anh chưa thấy qua, chưa sờ qua sao? Ngô Hiếu Thiên bổ sung. Chỉ còn chỗ này là chưa có hôn qua. Ngoan, để cho anh hôn một chút. Lê Trương Vi không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ phối hợp với anh. Ngô Hiếu Thiên cũng không phải là người biến thái ghê tởm gì. Cô có nghe mấy bạn học nữ nói qua, loại trình độ này tất cả mọi người đều đang làm. Quả nhiên, cô vẫn còn quá non nớt, mà bọn họ là thuộc về trên cao. Nếu như cô còn non nớt, vậy thì đại biểu anh còn chưa đủ cố gắng. Được rồi, tối nay bỏ chút căng thẳng xấu hổ để cho anh hướng dẫn cô, khiến cho kinh nghiệm yêu của hai người nhanh chóng nâng cao. Cô nguyện ý toàn lực phối hợp. Lúc Ngô Hiếu Thiên cố ý trêu chọc, Lê Trương Vi lần đầu tiên nếm cái gì gọi là dục tiên dục tử. Anh chỉ dùng môi lưỡi mà thôi, liền thành công để cho cô đạt tới cao chiều. Thấy cô gần như thở không ra hơi, phản ứng co quắp không ngừng, Ngô Hiếu Thiên cực kỳ có cảm giác thành công. Em thật sự rất nhạy cảm, hơi trêu chọc chút đã không chịu được rồi. Gương mặt nhỏ nhắn của Lê Trương Vi lúng túng mà đỏ lên, dựa vào anh gấp rút thở hổn hển. Cơ thể của cô mà cô có cảm giác không kiểm soát được. Khi Ngô Hiếu Thiên tách hai chân cô ra, đem dục vọng căng cứng để ở bên ngoài mật huyệt, thì cô không nhịn được, mong đợi một chút. Cái loại vui sướng tiêu hồn từ cốt đó là cuồn cuộn không dứt sao? Cô không ngừng suy nghĩ, tốt nhất vẫn cứ vui vẻ như vậy là được, vui vẻ cảm nhận cho đến khi cô không chịu nổi nữa mới thôi. Cũng đã lên tới cao chiều rồi, còn muốn anh đi vào sao? Ngô Hiếu Thiên phát hiện ánh mắt cô tràn đầy mong chờ, cố ý ma sát nhị hoa ướt át, chậm chạp không chịu tiến vào. Lê Trương Vi đỏ mặt gật đầu một cái. Cô muốn, mặc kệ mấy lần, cô đều không quản mệt muốn anh. Là muốn hay là không muốn? Nhìn cô thoải mái đến nỗi không nói ra lời, dục vọng của Ngô Hiếu Thiên cũng như tên đã lắp vào cung, khát vọng mạnh mẽ đi vào chỗ chặt khít ướt át của cô mà giày vò cô một phen. Muốn, Hiếu Thiên, em muốn anh. Lê Trương Vi vội vàng bấu víu vào cánh tay của anh, trên lòng bàn tay thoa thuốc đều bôi lên cánh tay của anh. Ngô Hiếu Thiên vội vàng nắm cổ tay của cô, phòng ngừa đụng vào lòng bàn tay bị thương của cô. Liên tiếp, anh không thể kiềm chế được, đưa dục vọng căng cứng nặng nề vọt vào trong cơ thể cô, bắt đầu luật động làm cho hai người vui vẻ không ngừng. Dục vọng thô cứng ma sát nhị hoa mềm mại của cô, lần lượt rút ra đưa vào sâu bên trong hoa tâm. Hai người bọn họ đồng thời bật ra tiếng rên rỉ vui sướng, hơi thở dồn dập lồng vào nhau, mập mờ vang khắp căn phòng. Khi khoái cảm mãnh liệt tới, sẽ có chút hoảng hốt, cho nên bọn họ ôm nhau thật chặt, cảm nhận sự tồn tại của đối phương, tâm tình mới có thể từ từ bình phục lại. Cao chiều đến lần nữa trong nháy mắt, Lê Trương Vi mỉm cười nhìn Ngô Hiếu Thiên, cảm ơn anh tận tâm an ủi cô, hiện tại đã mệt chết, bắt đầu muốn ngủ rồi. Này, Ngô Hiếu Thiên nhẹ nhẹ vỗ mặt cô. Cô mỉm cười như vậy làm anh có cảm giác tim đập thình thịch. Rất mệt mỏi sao? Lê Trương Vi gật đầu một cái, sau đó tiến tới ngực anh tìm một vị trí thoải mái. Ngô Hiếu Thiên khẽ khẽ vuốt ve gương mặt đỏ bừng của cô, ở bên tai cô thì thầm nói. Yên tâm ngủ đi, anh sẽ vẫn ở cùng với em. Vốn là Ngô Hiếu Thiên muốn bạn học giới thiệu một công việc tốt mà ngắn hạn, chính là bán hàng Tết trên các đường phố lớn mà sinh viên hay làm. Sau lại Lê Trương Vi xảy ra chuyện, anh trở nên siêu cấp bám người, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là uyển chuyển từ chối công việc tốt mà bạn học tốt bụng giới thiệu. Thật may là trưởng ca của cửa hàng thịt bò bít tết bên này có một tin tức tốt cho anh. Anh vốn là sinh viên làm thêm part-time trong cửa hàng thịt bò bít tết mà thôi. Ngẫu nhiên có nhân viên trong tiệm muốn đi lính. Thiếu hụt này tạm thời để Ngô Hiếu Thiên bổ sung. Tình cảm nhân viên trong tiệm rất tốt. Có người nghỉ việc đi lính, đương nhiên là mở party tiễn nhân viên đó rồi. Tối hôm đó, Ngô Hiếu Thiên nhận được thông báo dẫn theo Lê Trương Vi tới tham dự tiệc rượu tiễn Tiểu Liêu. Thời gian là 11 giờ sau khi đóng cửa tiệm. Tiệc rượu tiễn đưa trễ như thế, thật là đặc biệt. Lê Trương Vi đặc biệt chuẩn bị một bộ mắt kính tặng cho Tiểu Liêu, là cô cùng với Ngô Hiếu Thiên cùng nhau chọn lựa. Không có biện pháp, bình thường trong tiệm đã buôn bán đến 10 giờ rưỡi rồi mà. Cho nên tiệc rượu tiễn đưa phải là khi đóng cửa tiệm mới có thể bắt đầu. Bởi vì phải uống rượu cho nên chúng ta mới đi xe đạp tới đó sao? Ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe đạp, Lê Trương Vi một tay cầm quà tặng, một tay ôm chặt hông của Ngô Hiếu Thiên. May mắn là đi xe đạp, bằng không ngồi xe mô tô, hơn phần nửa Hiếu Thiên sẽ không nói chuyện phiếm với cô. Đúng, hôm nay mọi người sẽ uống rượu. Vì ngăn ngừa vấn đề say rượu, anh mới nghĩ trước phương án giải quyết, đó là đi xe đạp tới. Nếu như anh say, tối thiểu cô vẫn có thể đi xe đạp chở anh về nhà. Nếu như uống say, sao không nằm ngủ ở trong tiệm? Nghe nói tới 2 giờ chiều mai, Tiểu Liêu mới phải đi trình diện. Ước chừng 10 giờ, 11 giờ sáng, phải xuất phát rồi. Anh ta đã hủy mướn phòng rồi, cho nên sẽ phải ở trong tiệm đợi đến khi trời sáng. Vậy anh thì làm sao? Ngô Hiếu Thiên quay đầu lại nhìn cô một cái, cũng không thể để cho cô ngủ trong tiệm được. Xem tình hình đã, nếu như tất cả mọi người đều say, vậy thì cùng nhau chờ trời sáng, em sẽ không phải lo lắng cho anh rồi. Thì anh cũng sẽ không phải lo lắng cho em rồi phải không? Ngô Hiếu Thiên lấy tay vỗ đầu cô. Gần đây lời nói dịu dàng như vậy, anh rất dễ dàng nói ra, mặc dù còn mang theo hung dữ trong giọng nói, nhưng là tình cảm của anh với cô đều biểu hiện ra bên ngoài. Anh biết cô rất thích. Lê Trương Vi nở nụ cười, cảm giác được anh quan tâm thật sự rất tốt. Thật sao? Xin anh lo lắng cho em nhiều hơn, tốt nhất dính em thật chặt. Cô không giống như dạng làm mình làm mẩy khi yêu đương, tuyệt đối sẽ không bởi vì anh quá dính cô thì sắc mặt cho anh không dễ nhìn. Về sau anh nhận công việc của Tiểu Liêu, ban ngày thì không thể ở cùng với em. Cái gì mà chỉ là trưởng ca đã đồng ý cho em đến chơi trong tiệm. Anh phải đi làm kiếm học phí, trong ngày nghỉ không thể chỉ lo theo cô, cho nên anh có hỏi qua trưởng ca có thể để Lê Trương Vi thường tới chơi trong tiệm hay không. Trưởng ca thế nhưng nhiệt tình đồng ý. Cái gì mà chơi, phải đi giúp một tay trong tiệm mới đúng chứ. Lê Trương Vi nhớ chủ nhật trước đây, tài xế đặc biệt đưa cô tới tiệm, muốn cùng anh tan việc vừa mới đi vào. Trưởng ca liền kín đáo đưa một đứa bé khóc lớn cho cô. Thì ra là có cặp vợ chồng dùng cơm trong tiệm đột nhiên tranh cãi nhau ầm ĩ, đứa bé bị sợ khóc lên. Mấy phục vụ một bên khuyên can, trưởng ca không có biện pháp nào dỗ đứa bé nín khóc, không thể làm gì khác hơn là vừa nhìn thấy cô liền kín đáo đưa củ khoai lang phỏng trên tay cho cô. Hết cách rồi, hình như trưởng ca rất sợ đứa bé. Em cũng vậy, rất sợ đứa bé khóc lớn đấy. Ngày một thân đầy nước mắt nước mũi, Ngay cả sau khi trở lại nhà anh, trong lỗ tai hình như cũng còn nghe được tiếng khóc của đứa bé đó. Vậy rốt cuộc em có tới tiệm không? Ngô Hiếu Thiên quay đầu lại lườm cô một cái, nhưng anh đặc biệt cảm ơn trưởng ca chuyện này vì chính mình muốn nhốt cô ở bên. Lại bị anh hung dữ, Lê Trương Vi không để ý lắm, ngược lại còn cười ngọt ngào. Đương nhiên là muốn rồi. Cô vì anh đã chịu khổ cực đi rửa chén đĩa rồi, loại chuyện chăm sóc đứa bé khóc lớn như vậy coi như là chút lòng thành. Trọng điểm là anh nguyện ý để cho cô thời thời khắc khắc dính anh, cô cảm thấy rất vui vẻ. Gần đây anh có chút chuyển biến, cô đã thấy, biết Hiếu Thiên thật là quan tâm tới cô ngay cả nằm mơ cũng sẽ cười đấy. Hai người chậm rãi đi xe đạp tới, tán gẫu những chuyện vặt, không lâu liền tới quán bít tết, đúng lúc là thời gian đóng cửa tiệm, bình rượu đã không còn khách nữa. Bọn họ giúp một tay vệ sinh cửa tiệm sau khi đóng cửa, sau đó có người bày tiệc tiễn đưa đặc biệt tối nay ra, bò nướng sườn. Đây là món Tiểu Lưu thích ăn nhất. Cửa hàng trưởng cầm vài bình rượu đỏ ra, uống thoải mái không cần sợ. Tiền này coi như là anh ta chi. Trưởng ca còn đặc biệt dặn dò nhân viên làm ngày mai tuyệt đối không được uống say. Qua không bao lâu, mọi người làm thành một đoàn. Tiểu Lưu cũng ra ngoài phát biểu cảm tưởng trước khi đi lính. Bình thường Tiểu Lưu có thói quen núp ở trong góc phòng bếp, thấy tất cả mọi người theo dõi anh ta, bị sợ đến suýt chút nữa thì tè ra quần. Trường ca cùng Thái Hữu không thể làm gì khác hơn là đi ra ngoài cứu anh ta, người một trái một phải hai bên kèm anh ta, buộc anh ta nếu không nói ra lời thì ít nhất phải hát một bài. Mọi người bắt đầu ồn ào, không phải là bởi vì nghe Tiểu Lưu hát không thể, mà bởi vì Tiểu Lưu là một người im lìm, nhìn mọi người không nói ra lời, ca hát cũng không thành vấn đề. Trước đây mỗi lần mọi người trong tiệm tụ hội đều chọn ở KTV, càng hát về sau đều là Tiểu Lưu một người độc diễn. Ca thần Trương Học Hữu là thần tượng của Tiểu Lưu, chỉ cần là bài hát của Trương Học Hữu, Tiểu Lưu tùy tiện chọn một bài cũng có thể đọc thuộc lanh lành. Vì vậy, cửa hàng trường mới mở miệng bảo hát, Tiểu Lưu liền hát bài chúc phúc. Có người đưa chai rượu cho Tiểu Lưu làm micro, vì vậy anh ta liền hát lên. Lê Trương Vi ôm Ngô Hiếu Thiên, có chút cảm động khi nghe Tiểu Lưu hát. Tất cả các đồng nghiệp trong cửa hàng đều tốt cả, hại cô cảm động suýt chút nữa thì khóc. Ngô Hiếu Thiên khoác vai cô, một tay nhẹ nhàng vỗ theo nhịp trên cánh tay nhỏ bé đặt bên hông anh của cô. Chung sống vui vẻ với nhau một thời gian, đột nhiên muốn rời đi, trên mặt mọi người đều lộ vẻ lưu luyến. Tại thời điểm này, bên cạnh có người bầu bạn với mình, khiến Ngô Hiếu Thiên cảm thấy thật hạnh phúc. Anh và Lê Trương Vi trong tiếng ca cô đơn của Tiểu Lưu càng ôm chặt lẫn nhau hơn, hy vọng vĩnh viễn đều có thể giống như bây giờ, ôm chặt không tách ra. Kế tiếp mọi người bắt đầu vui vẻ chè chén uống rượu, trưởng ca đột nhiên lại gần Ngô Hiếu Thiên nhỏ giọng hỏi. Tiểu Ngô, cửa hàng trưởng muốn hỏi tôi, quà tặng lần trước dễ dùng hay không? Chỉ có cậu là không viết báo cáo thôi đó. Ngô Hiếu Thiên lúng túng nhìn trưởng ca. Cửa hàng trưởng không phải nói ném quà tặng trở lại mới phải nộp báo cáo dùng thử sao? Nói thật, phần quà tặng này đến bây giờ vẫn còn nằm bên trong ngăn tủ ở phòng anh, căn bản là không có mở ra. Cậu là đầu heo à? Cửa hàng trưởng là người có nhờ vả để làm, cậu không thấy trên tập giấy đó ghi nhất định phải nộp sao? Ngô Hiếu Thiên không nói gì mà lắc lắc đầu, anh căn bản không mở ra làm sao thấy được? Tóm lại, chỉ còn thiếu phần của cậu thôi. Trưởng ca sử dụng ánh mắt cảnh cáo anh tốt nhất nhanh chóng nộp. À, đúng rồi, còn Tiểu Lê nữa, nếu nộp thì cùng nộp với cậu là tốt rồi. Cô ấy cũng có. Tại sao bọn họ không phát hiện ra nhỉ? Đúng vậy, tập giấy đó nhét phía dưới cái hộp, các cậu cũng không phát hiện ra sao? Trưởng ca chậc chậc mấy tiếng trêu chọc nói. Sẽ không phải là mở ra liền vội vã dùng thử chứ? Cậu cũng đừng dạy hư Tiểu Lê à. Ngô Hiếu Thiên không nhịn được, mắt trợn trắng. Dạy hư người là cửa hàng trưởng đi, thế nhưng lại đưa cho nhân viên đồ chơi tình thú trong lễ Noel. Đây là quà tặng lễ Noel vớ vẩn nhất mà anh nghe được. Tóm lại, nhớ nhanh nộp báo cáo, nếu không sẽ bị trừ tiền lương đấy. Vâng vâng, sau khi trở về lập tức viết, ngày mai sẽ nộp. Ngô Hiếu Thiên dĩ nhiên biết trừ tiền lương là đang nói đùa. Chỉ là trưởng ca cũng đặc biệt tới đây nói cho anh, vẫn tốt hơn là nên về nhà viết báo cáo rồi nộp đi cho rồi. Dù sao cũng là cửa hàng trưởng chịu sự nhờ vả của người khác, thiếu một phần báo cáo thì cũng không tốt. Sau khi tiệc tiễn đưa chấm dứt, Ngô Hiếu Thiên uống say, bọn họ cũng không ở lại trong tiệm qua đêm, bởi vì sau đó cửa hàng trưởng thét to, ai có thể cùng anh ta uống rượu. Uống thắng anh ta thì sẽ có thưởng. Ngô Hiếu Thiên sợ bị gọi đi uống rượu, lấy lý do đưa bạn gái về nhà chạy trốn. Cùng cửa hàng trưởng uống rượu? Chớ có nói đùa, trước đây chưa bao giờ có người nào cả gan dám đi uống rượu cùng cửa hàng trưởng cả. Sau khi về đến nhà, Ngô Hiếu Thiên tắm rửa sạch sẽ, sau đó liền nghĩ tới lời dặn dò của trưởng ca. Anh kéo ngăn tủ lấy phần quà vẫn chưa mở ra, chuẩn bị mở ra xem thử. Lê Trường Vi cũng đi tắm rửa sạch sẽ, cô gần đây lén đem theo đồ dùng của mình tới đây, ngay cả áo ngủ cũng cầm hai bộ tới. Ban đầu Lê Trường Vi sợ mẹ cô nói yêu đương sẽ hoang phế việc học, đặc biệt đưa ra một quy định, chỉ có chủ nhật mới được qua đêm tại nhà bạn trai. Nhưng đã đến kỳ nghỉ đông rồi, điều quy định này có thể không cần phải tuân thủ. Nếu như không phải là Ngô Hiếu Thiên hiểu tấm lòng của ba mẹ cô, mỗi đêm đều kiên trì đưa cô về nhà, thì cô đều muốn ngày nào cũng qua đêm tại nhà họ Ngô rồi. Dĩ nhiên thỉnh thoảng vẫn sẽ có ngày đặc biệt, không phải là ngày làm việc của Ngô Hiếu Thiên thì sẽ phá lệ để cô lưu lại qua đêm, giống như hôm nay vậy. Sau khi rời khỏi bữa tiệc tiễn Tiểu Lưu, cũng đã hơn 2 giờ đêm, thế nào cũng không thể đưa cô về nhà trong khoảng thời gian này, quấy rầy người lớn nghỉ ngơi. Lê Trường Vi tắm xong trở lại trong phòng Ngô Hiếu Thiên, vừa nhìn thấy anh mở chiếc hộp màu trắng ra, bên cạnh là giấy gói quà bị xé ra, nhìn thấy thì cực kỳ quen mắt. Hiếu Thiên, anh làm cái gì vậy? Mở quà Noel quá hạn. Ngô Hiếu Thiên liếc cô một cái, sau đó không cố kỵ mà lấy cây gậy trong hộp ra. Cửa hàng trưởng thật là tốt, đồ vật bên trong của anh là một dương vật giả màu đen. Wow! Lê Trường Vi vừa nhìn, liền không nhịn được hít vào một hơi. Ngô Hiếu Thiên không để ý đến cô kêu lên, cúi đầu tự mình viết đại báo cáo dùng thử. Lê Trường Vi không nhịn được tò mò đưa tay tới. Không, cái đồ kia, che miệng lại xấu hổ, nhìn chằm chằm nó. Cảm gì, muốn dùng thử một chút thật sao? Ngô Hiếu Thiên lại liếc cô một cái. Không có, không có, làm sao em dám? Cô vội vã đẩy đồ cây gậy về trước mặt anh. Nhưng chỉ chốc lát sau, cô lại len lén đưa tay tới cầm, lại tiếp tục vừa xấu hổ vừa hiếu kỳ, nhìn chằm chằm vào nó. Muốn dùng thử thì nói một tiếng, bộ dáng như vậy làm anh không viết được báo cáo dùng thử. Ừ, không cần, không cần đâu. Cô lần nữa đẩy nó về phía trước mặt anh. Chỉ chốc lát sau, khi cô lần thứ ba muốn đưa tay tới, Ngô Hiếu Thiên ngẩng đầu nhìn cô. Muốn dùng thử thì cứ nói, anh có thể dạy em cách dùng. Lê Trường Vi nhìn cái đó một chút, sau đó liếc mắt về phía bụng dưới của Ngô Hiếu Thiên, sau đó không nhịn được, lại nhìn cái đó một chút. Làm gì? Đang làm so sánh sao? Ngô Hiếu Thiên không nhịn được, hất cằm lên kiêu ngạo mà nói. Đồ của anh không thua nó chứ? Lê Trường Vi đỏ mặt gật đầu một cái. Theo con mắt của cô thì cả hai đều sàn sàn nhau, chỉ là cô không có dũng khí ép Hiếu Thiên lấy ra so sánh thử. Một đồ vật như vậy nằm trên giường của anh còn phải viết báo cáo. Lần thứ ba, Lê Trường Vi muốn đưa tay tới lại bị dọa trở lại. Bây giờ đã không dám động thủ, không thể làm gì khác hơn là vẫn tò mò nhìn chằm chằm vật đó. Cầm đi. Ngô Hiếu Thiên thở dài một tiếng, đem đồ vật đó đưa tới tay của cô. Đừng giống như chó con không ăn được xương mà vẫn nhìn nó chảy nước miếng. Cái gì? Người ta nào có chảy nước miếng? Lê Trường Vi tức giận đánh bả vai của anh. Chỉ là lực chú ý của cô đương nhiên vẫn đặt ở trên cái dương vật màu đen nằm trên tay. Cái này bình thường ở tình huống nào mới có thể dùng được? Anh vẫn còn dùng được, cũng không cần loại đồ vật này. Ngô Hiếu Thiên nhìn bụng dưới của mình một chút, sau đó nhìn cô một cái. Thế nào, em có muốn dùng thử vật này một chút không? Không có. Lê Trường Vi đỏ mặt nhỏ giọng nói. Dùng của anh là được rồi. Dù thế nào đi nữa, anh đã nói anh vẫn còn dùng được. vậy thì chỉ cần dùng của anh là được rồi. Cô chỉ cảm thấy tò mò một chút thôi. Loại đồ vật này cô không cần biết cũng không sao. Cô gái tốt cũng không thể quá tham lam. Cô đã có Hiếu Thiên rồi, không cần phải có loại đồ vật này. Ngô Hiếu Thiên thật vất vả mới viết xong báo cáo trên tay. Phục hồi tinh thần, lại phát hiện người bên cạnh vẫn còn rối rắm với món đồ chơi tình dục đó. Vì vậy, một tay đẩy cô ngã lên giường. Muốn dùng thử sao? Anh cầm cái dương vật giả lên, hơn nữa còn mở chốt. Thật ra thì anh cũng chỉ thấy qua vật này trong phim thôi. Vật thật là lần đầu tiên đụng phải. Vật kia xoay tròn phát ra tạp âm xì xì hơi nhỏ, lối vào thậm chí còn xoay tròn nữa. Lê Trương Vi liền vội vàng lắc đầu. Không, không nên, em mới không muốn. Nhưng trên mặt em rõ ràng viết muốn dùng thử một chút. Mới không có đấy. Lê Trương Vi xấu hổ đẩy anh. Ngô Hiếu Thiên kéo chân của cô ra để cho cơ thể của mình dựa sát vào cô, sau đó dùng lực để trên eo, dục vọng bụng dưới giống như bắt đầu từ từ thành hình. Như vậy, không muốn dùng của anh sao? Vấn đề của anh có điểm lạ. Người ta đã dùng qua rồi. Lê Trương Vi nói nhỏ, anh chào hàng như vậy giống như cô chưa dùng qua bao giờ. Cho nên em mới là có mới nới cũ, muốn dùng thử vật này một chút, có đúng hay không? Ngô Hiếu Thiên lần nữa cầm cái dương vật giả kia lên để nó ở trước mặt cô xì xì xì xoay tròn. Mới không có, anh cố ý gài em mà. Lần này Ngô Hiếu Thiên ném đồ vật đó ra xa, ôm cô dùng vật đang từ từ căng cứng, cọ sát vào cô. Thiên nhiên cũng thượng được rồi. Lê Trường Vi nhịn không được cười lên, mặc dù cô không biết tiếng Đài Loan, nhưng là câu nói này cô nghe hiểu. Để mặt anh vùi vào trên cổ cô, hôn lại hôn trêu chọc cô, lưu lại trên da mềm mại của cô những dấu đỏ. Bên trong quà tặng của em cũng có một tập giấy, nếu chưa vứt bỏ thì nhớ viết một báo cáo dùng thử, nộp cho trường ca. Ngô Hiếu Thiên nhắc nhở cô. Em sao? Lê Trường Vi bị hôn ý loạn tình mê thì thầm hỏi. Em làm cái gì? Món đồ trứng dung của em ấy, quà lễ Noel mà cửa hàng trưởng tặng. Ngày đó sau khi em mở ra, đã để lại nhà anh cơ mà, em không mang về. Loại chuyện cũng đồ vật này, nếu cô dám mang về nhà, dì Xuân sẽ bị cô dọa mất. Thế để trứng dung ở chỗ nào? Anh hỏi em làm sao biết được? Vẻ mặt Lê Trương Vi cực kỳ vô tội. Chuyện cũng đã qua lâu rồi, bọn họ bây giờ cũng nhớ không nổi vật kia rốt cuộc ném đi nơi nào. Nhưng mà cô ở trong phòng khách mở quà. Ngô Hiếu Thiên từ trên giường nhảy xuống, chạy tới phòng khách. Anh lục lọi trên ghế sofa, nếu như cô không cầm về thì vật đó sẽ còn ở lại chỗ cũ. Quả nhiên anh tìm được khe hở giữa hai sofa, cầm đồ trứng dung kia lên, vẻ mặt anh lúng túng cầm nó trở về phòng. Thật may là không bị ba anh phát hiện, bằng không thì thật là lúng túng cực kỳ. Chỉ là vật này sao lại rơi trên khe hở giữa các sofa chứ? Ngày đó cô tiện tay ném một cái, nên phải rớt trên ghế sofa mới đúng. Tập giấy đâu? Lê Trường Vi thuận là một câu. Vậy cái hộp đâu? Trưởng ca nhét tập giấy vào phía dưới cái hộp. Hai tay Lê Trường Vi hơi mở ra. Nơi này chính là nhà của anh cơ mà. Cho nên hỏi cô cũng là vô dụng thôi. Ngô Hiếu Thiên hét lên một tiếng. Sẽ không phải là cha anh xử lý chứ? Vì sợ anh lúng túng, cho nên cha anh nhét cái thứ đổ trứng dung kia vào khe hở sofa để lần sau còn tìm được. Nhưng cha anh cũng không hề đề cập đến chuyện này với anh. Trời ạ, cực kỳ mất thể diện. Hiếu Thiên, anh làm sao vậy? Cái hộp kia hẳn là bị ba anh xử lý rồi. Cho nên trứng dung này chắc cũng là cha anh giấu đi đấy. Cho nên rất mất thể diện, em không cảm thấy thế sao? Cũng được, chúng ta là người trẻ tuổi cơ mà. Cũng là bởi vì là người trẻ tuổi mới không cần dùng đến cái này. Ngô Hiếu Thiên lúng túng gầm nhẹ. Là như thế này phải không? Lê Trường Vi không hiểu hỏi anh. Người trẻ tuổi cũng có thể dùng món đồ chơi tình thú chứ. Anh biết ngay là em vẫn muốn dùng vật kia. Em hãy mau thành thật nói ra, anh sẽ để em dùng thử. Mới không có, làm sao anh luôn vòng quanh cái vấn đề này nhỉ? Lê Trương Vi a lên một tiếng, chỉ vào anh hỏi. Sẽ không phải là anh muốn dùng đấy chứ? Cho nên vẫn vu oan cho cô, quá ghê tởm đi. Hai người tranh cãi, khơi lên đề tài món đồ chơi tình thú. Dục vọng Ngô Hiếu Thiên đã thành hình, đau đớn gọi chủ nhân nhanh chuyển sự chú ý tới trên người nó. Vì vậy, Ngô Hiếu Thiên cười nói, vật kia đợi đến khi anh không dùng được rồi lấy ra dùng. Hiện tại, thiên nhiên cũng thượng phải ra khỏi động. Anh cười quần xịp, khiến lộ ra tiểu huynh đệ không thua gì món đồ chơi tình thú kia. Sau đó không nói lời gì với Lê Trương Vi, dùng thực tế để cho cô quên đi việc dùng thử món đồ chơi tình thú kia. Phải chờ tới anh không được sao? Đại khái, chưa tới 50 năm nữa đi. Dĩ nhiên là Lê Trương Vi sẽ không chống cự. Cô đỏ mặt, mặc cho anh cởi quần áo của mình, ầm ĩ cả đêm vì món đồ chơi tình thú. Cuối cùng vẫn là dùng của anh, là đồ thiên nhiên, cũng thượng thừa rồi. Cái này thuộc về đêm kích tình của người yêu, còn khá dài. Cô đã tìm được người mà cô thích nhất trong cuộc đời. Từ nay về sau, cô khát vọng cảm giác yêu đó sẽ có người tới hết sức thỏa mãn cho cô. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Nhớ like ủng hộ, subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình Havala để đón nghe những câu chuyện hay nhất và bình luận cảm giác của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!